Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 52. Được, ta nhớ kỹ rồi. Tiêu Thần gật đầu, liền trực tiếp xoay người tiến vào cửa bảy thần động phủ. Chờ Tiêu Thần rời đi, một trưởng lão mới nghiêm nghị nói, môn chủ đại nhân, Tiêu Thần dù có lợi hại, nhưng cũng không đáng để ngài vận dụng thất tinh ma tinh thạch mà mượn sức đi. Môn chủ thở dài nói, các người cũng thấy đấy, người này thực lực cùng thiên phú đều có thể nói là tuyệt đỉnh. Hiện tại hắn có thể chưa có danh tiếng gì, nhưng chỉ cần thêm thời gian, sớm hay muộn hắn sẽ trở thành đệ nhất nhân trong cổ cánh đồng hoang vu. Người như vậy, nếu không thừa dịp hắn còn chưa lớn mạnh, thì phải giết chết hắn hoàn toàn. Nếu không, chúng ta sẽ phải giữ gìn mối quan hệ với hắn. Mà ta nói thẳng, dù là hiện tại, nếu hợp sức toàn bộ ma ẩn môn, cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Cho nên người như vậy, vẫn nên mượn sức một chút là tốt nhất. Thất tinh ma tinh thạch, tuy rằng cũng rất quý giá, nhưng nếu có thể duy trì mối quan hệ, cũng đáng giá. Nghe được sự đánh giá của môn chủ, mọi người đều sững sờ, họ biết Tiêu Thần rất mạnh. Nhưng cửa chủ lại nói rằng, ngay cả khi hợp sức toàn bộ tông môn, cũng không chắc giết được hắn. Điều này thật sự khiến họ hoảng sợ. Dẫn tinh tử, ngươi làm rất tốt, ta thấy ngươi và hắn có quan hệ không tệ. Về sau cũng nên tiếp tục mượn sức, ít nhất không thể để hắn trở thành kẻ thù của chúng ta. Môn chủ nói, vâng, Duẫn tinh tử vội vàng hành lễ đáp. Môn chủ, tin tức về việc bảy thần động phủ mở ra đã được truyền đi. Các thế lực lớn cũng đã nghe được. Không ít tông môn đã bắt đầu đưa tin, yêu cầu được tiến vào bảy thần động phủ. Nhị trưởng lão lên tiếng nói, tiến vào bảy thần động phủ dựa vào cái gì? Bọn họ là ai mà dám yêu cầu như vậy? Tam trưởng lão tức giận nói, tuy nhiên, sau khi môn chủ nghe xong, lại thở dài, nói, hãy gửi tin hồi đáp cho bọn họ, mỗi tông môn có thực lực đều được chấp thuận, cho bảy người tiến vào bảy thần động phủ. Cái gì, môn chủ, sao lại phải như vậy? Mọi người nghe xong, càng thêm không hiểu. Bảy thần động phủ chính là tài nguyên quý báu của ma ẩn môn, sao có thể tùy tiện cho người khác vào như vậy? Môn chủ cười khổ, nói, các vị, ma ẩn môn hiện tại đã không còn như năm xưa, tài nguyên tu luyện cấp bậc như bảy thần động phủ, hiện tại chúng ta không còn khả năng độc chiếm. Nếu như chúng ta không cho người ngoài tiến vào, chỉ biết để các thế lực khác xâm lấn, đến lúc đó ma ẩn môn chúng ta sẽ làm sao ngăn cản. Cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể mềm mỏng, cầu mong được hòa thuận, phân phối một ít danh ngạch ra ngoài, để các thế lực khác cũng được hưởng lợi. Các vị, trên con đường tu hành, mọi thứ đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Chỉ khi ma ẩn môn chúng ta khôi phục lại trạng thái hùng mạnh như trước, chúng ta mới có thể không sợ thái độ của người ngoài. Nghe được lời môn chủ, mọi người trong ma ẩn môn trong lòng đều lặng lẽ suy nghĩ. Môn chủ nói không sai, hiện tại chúng ta chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, không có được cũng chẳng sao. Hiện giờ bảy thần động phủ đã được giải khai cấm chế, chỉ cần cho chúng ta thêm 100 năm thời gian, ma ẩn môn tất sẽ lại đứng vững trên đỉnh cổ cánh đồng hoang vu. Cổ cánh đồng hoang vu, cổ cánh đồng hoang vu, mọi người đồng loạt hô vang, tay dừa cào đầy kích động. Môn chủ nhìn họ, trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót. Cổ cánh đồng hoang vu sao? Nếu ta có thể sống đến lúc ấy thì tốt biết bao, hắn thầm nghĩ, lòng đầy cảm xúc. Trong khi đó, ở bảy thần động phủ hồ, khi Tiêu Thần bước vào, hắn ngay lập tức cảm nhận không gian nơi đây khác biệt. Thật là một bảy thần động phủ rộng lớn, thậm chí còn to lớn hơn cả cổ cánh đồng hoang vu. Với hồn lực hiện tại, Tiêu Thần có thể thăm dò được khoảng cách rất xa, nhưng vẫn không thể nhìn thấy được giới hạn của bảy thần động phủ này. Toàn bộ bảy thần động phủ, gọi là động phủ thì không bằng gọi là một tiểu thế giới. Chỉ có điều, tiểu thế giới này đã tàn phá đến không thể tưởng tượng, bị xé nát và phá vỡ, dường như có thứ gì đó đã xuyên qua, làm biến dạng cả quy tắc thiên địa. Có lẽ, chính vì điều này mà thời gian trong nơi đây trôi qua một cách bất đồng. Tiêu Thần rất nhanh tập trung ý chí, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Dù có thể tu luyện ở đây 7 năm, nhưng so với đối thủ của hắn, 7 năm ấy vẫn còn quá ngắn ngủi. Hắn cần nắm bắt từng khoảnh khắc để nâng cao thực lực của mình. Kia là một điểm linh khí tuyển nhãn. Tiêu Thần nhanh chóng sử dụng hồn lực, phát hiện ra một cái linh khí tuyển nhãn ở phía xa. Đây là nơi hắn có thể đạt được hồn lực, linh khí tràn đầy, một vùng đất tu hành tuyệt diệu. Hô, tiếp theo, trong chớp mắt, Tiêu Thần hóa thành một đạo cuồng phong, lao đến bên bờ của cái gọi là Tuyền Nhãn. Sau khi đột phá, cảnh giới của ta vẫn chưa ổn định. Trước hết, hãy mượn địa linh khí ở đây để rèn luyện một chút. Hắn quyết tâm, liền khoanh chân ngồi xuống giữa linh tuyền, bắt đầu tu luyện. Tiêu Thần từ lúc bắt đầu tu hành đến nay, cũng chỉ mới trải qua 2-3 năm. Thế nhưng, tốc độ đột phá cảnh giới của hắn lại có thể so với người bình thường mất đến 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm. Tốc độ tu vi đúng là nhanh, hơn nữa Tiêu Thần tận lực không bỏ qua bất kỳ một bước nào. Tuy nhiên, hắn vẫn thiếu thời gian tích lũy, nên cảnh giới của hắn thực tế để lại không ít vấn đề nhỏ. Nếu không khắc phục những vấn đề này, hiện tại có thể không thấy rõ, nhưng khi hắn đột phá lên cảnh giới cao hơn trong tương lai, nhất định sẽ trở thành chướng ngại vật. Lần này, hắn có thể tận dụng thời gian để ổn định lại bản thân. Tiêu Thần yên lặng vận chuyển công pháp, chậm rãi hấp thu linh khí từ linh tuyền, bổ sung cho thể xác của mình. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian cứ trôi qua. Hắn đã bế quan tại linh tuyền suốt 2 năm. Hồ, sau 2 năm bế quan, Tiêu Thần từ từ mở hai mắt. Chỉ trong chốc lát, hai tròng mắt của hắn bỗng nở rộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Phanh, hắn không cố ý vận chuyển linh khí, nhưng ánh mắt uy nghiêm của hắn đã trực tiếp khiến không khí trước mặt bằng nát tan ra. Tiếp theo, Tiêu Thần chậm rãi vươn tay, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, rồi dần dần nở một nụ cười. 2 năm lắng đọng, cảnh giới của hắn cơ hồ không có nửa điểm tăng lên. Thế nhưng, Tiêu Thần lại rõ ràng cảm nhận được, hiện tại hắn đã hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Dù cảnh giới chưa thay đổi, nhưng nếu so với chính mình 2 năm trước, hắn tự tin có thể đánh bại bản thân cũ trong vòng 30 chiêu. Được, tiếp theo ta có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo, Tiêu Thần thầm nghĩ và chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, các ngươi xem, phía trước có một chỗ linh tuyền, hơn nữa độ dày linh tuyền rất cao. Ô ẻ, đây quả thực là một chỗ tu luyện tuyệt hảo, còn mạnh hơn cả những mật thất tốt nhất. Chờ một chút, các ngươi xem, bên trong tựa hồ có người. Ha ha, có người thì có gì, để hắn lan đi là được. Theo âm thanh từ xa đến gần, một nhóm 4 người xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Thần. Trong 4 người, có 3 nam và 1 nữ. Thoạt nhìn tuổi đều không lớn, nhưng tu vi của họ lại rất cao, đều đã đạt tới lục giai trở lên. Đặc biệt, có một người trong khoảng 30 tuổi đã đạt đến lục giai thất trọng. Với độ tuổi này, hắn đã được coi là rất xuất sắc. Uy, tiểu tử, cái linh tuyền này là của chúng ta, ngươi mau cút đi. Một người áo xám khoảng 20 mấy tuổi lên tiếng với Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày, hắn đang trong quá trình tu luyện thì bị người khác làm gián đoạn, tự nhiên trong lòng không vui. Lăn, hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Ngươi nói cái gì? Người áo xám đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nổi giận. Lăn, bảo hắn lăn đi, mấy người bọn họ ở cổ cánh đồng hoang vu này chưa ai dám nói như vậy, ngươi tìm chết à? Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một nam tử cao lớn đứng ra, vùng tay nói. Hàn sư đệ, trước đừng có nổi giận, ta sẽ nói chuyện với hắn rõ ràng, hắn nhất định sẽ nhường chỗ. Nói xong, hắn tiến đến trước mặt Tiêu Thần, chắp tay nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có lẽ chưa biết chúng ta là ai. Ta xin giới thiệu, chúng ta là đệ tử của Tinh La Tông, thuộc cổ cánh đồng hoang vu. Chúng ta muốn linh tuyền này không phải chỉ vì mình, mà là vì đại sư huynh của chúng ta, Võ Bá Thiên. Đang nói đến tên Võ Bá Thiên, hắn gương mặt kiêu ngạo, phảng phất như hắn đã thấy Tiêu Thần hoảng sợ, tè ra quần và lăn ra đất khi nghe được cái tên này. Chính là, lăn, đừng để ta phải nhắc lại lần thứ 3. Tiêu Thần trầm mặt nói. Cái gì? Lần này, những người đối diện hoàn toàn ngẩn ra. Tình huống gì vậy? Chính mình vừa nhắc đến Võ Bá Thiên mà đối phương lại không nể mặt mũi. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đại sư huynh ta, Võ Bá Thiên là một trong những cường giả xếp hạng thứ 3 trong 10 ma tinh. Hắn mà tới, nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Một nam tử lạnh lùng nói. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh lùng đáp. Nhưng các ngươi lăn lộn thì không nghe, vậy thì ta sẽ đại khai sát giới. Ngươi muốn làm gì? Những người đó sừng sốt. Tiêu Thần tiện tay vung lên, Anh, một đạo cự đại trưởng ấn hướng về phía họ. Hừ, còn dám động thủ, quả thực là tự tìm cái chết. Những người này đồng thanh hét lớn, sau đó liền đồng loạt ra tay với Tiêu Thần. Dưới cái nhìn của họ, một trưởng này của Tiêu Thần mềm mại vô lực, căn bản không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng mà, oanh, khi công kích của họ chạm phải trưởng lực của Tiêu Thần, trong nháy mắt đã bị đánh bay hàng trăm trượng ra xa. Phóc, phóc, phóc. Mấy người đó liên tục phun ra máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Cái gì? Họ đồng thanh kinh hãi kêu lên. Bọn họ tuyệt nhiên không ngờ rằng vị thiếu niên bình thường này lại ra tay một trưởng, khiến cả bốn người bọn họ bị thương. Ngày hôm nay tâm tình ta tốt, tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Đừng có đến gây chuyện với ta, nếu không lần sau ta ra tay sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ngươi, tên tiểu tử này. Những người còn lại sắc mặt đều biến đổi. Tiểu tử, lần này tính là chúng ta thất bại. Nhưng ta muốn cho ngươi biết, ngươi đã gây họa, chờ sư huynh chúng ta tới, ngươi sẽ xong đời. Sau khi phóng ra lời tàn nhẫn, bọn họ xoay người rời đi. Tiêu Thần nhíu mày, hắn thực sự không để tâm đến sư huynh của đối phương. Chỉ cần hiện tại, hắn có thể tranh thủ thời gian tu luyện, không có thời gian để ý đến những kẻ như vậy. Nếu mỗi ngày đều gặp phải loại người này, hắn sẽ không thể nào tu hành được. Nếu như vậy, hãy đến thử tài nghệ trận pháp của ta. Tiêu Thần thầm nghĩ, rồi bắt đầu bày trận. Trong khi đó, tại một chỗ trên sườn núi, bốn người bị Tiêu Thần đánh bay đã lăn một vòng xuống chân núi. Đáng giận, tên kia rốt cuộc là sao vậy? Hắn mạnh mẽ đến thế. Quỷ biết, hắn là ai? Tên gia hỏa này rốt cuộc là ai? Ta sao không có chút ấn tượng nào? Chẳng cần biết hắn là ai, dám đánh chúng ta thì đều phải chết. Đúng vậy. Hãy đem chuyện này nói cho đại sư huynh, hắn tự nhiên sẽ thay chúng ta báo thù. Bốn người nói xong, lập tức tăng tốc chạy đi. Rất nhanh, họ đã đến một chỗ sơn cốc. Tại sơn cốc, bên trong có một linh tuyền, nhưng không lớn bằng linh tuyền mà Tiêu Thần đã tìm thấy. Giữa linh tuyền, một nam tử có mái tóc rối bời, sắc mặt xanh xao, đang ngồi xếp bằng tu luyện, gặp qua đại sư huynh. Khi bốn người tiến đến trước mặt hắn, tất cả cùng quỳ lạy và nói, người này chính là Võ Bá Thiên, một trong những thiên tài hàng đầu của ma đạo. Ta nhớ rõ, ta đã nói với các ngươi, trong thời gian ta tu luyện, không cho phép quấy rầy ta. Võ Bá Thiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt đỏ rực, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Oanh, chỉ một cơn sát khí phát ra đã đủ để chấn động cả bốn người. Tâm hồn của họ đều run rẩy, một cảm giác sợ hãi bao trùm trong lòng. Dường như chỉ cần nháy mắt, bốn người sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đại sư huynh, không phải. Chúng ta có chuyện muốn bẩm báo. Trong bốn người, chỉ có nữ tử run rẩy lên tiếng. Nói đi, nếu làm ta cảm thấy những điều các ngươi nói không đủ trọng yếu, các ngươi sẽ phải gánh chịu sự phẫn nộ của ta. Võ Bá Thiên nói, sư huynh, chúng ta vừa rồi bị một người làm bị thương. Vị hàn sư đệ bắt đầu nói. Tuy nhiên, Võ Bá Thiên nhíu mày, nói, mấy tên phế vật các người bị một người đánh bị thương, còn mặt mũi nào đến gặp ta? Đây chính là những gì các ngươi muốn bẩm báo. Hồ, chỉ trong nháy mắt, sát khí lại một lần nữa bùng nổ, bao phủ bốn người. Không, không, đại sư huynh, ta chưa nói xong đâu. Chúng ta chỉ xung đột với hắn vì hắn chiếm cứ một phương linh tuyền. Hàn sư đệ lập tức lên tiếng. Ừm, đây mới là điều các ngươi nên nói. Võ Bá Thiên cảm nhận sát khí trên người giảm bớt. Cái linh tuyền đó so với linh tuyền hiện tại của ta ra sao? Lớn gấp trăm lần không chỉ. Nữ tử trả lời. Cái gì? Võ Bá Thiên hai mắt sáng ngời. Gấp trăm lần linh tuyền có nghĩa là gấp trăm lần nồng độ linh khí. Tốc độ tu luyện mặc dù không tăng lên gấp trăm lần, nhưng chắc chắn sẽ được nâng cao một cách cực đại. Thực tốt, nơi đó ở đâu, dẫn ta đi. Võ Bá Thiên đứng dậy, hăm hở nói, sư huynh, thỉnh đi theo chúng ta. Một vài đệ tử lập tức hưng phấn, hô, ngay lập tức cả đoàn bay lên, phi nhanh như gió. Võ Bá Thiên khi thi triển phi hành thuật, không chỉ tốc độ cực nhanh, mà sát khí cũng không hề che giấu. Dọc đường đi, hắn thu hút không ít ánh nhìn. Uy, các ngươi xem, đó chẳng phải Võ Bá Thiên sao? Võ Bá Thiên, quá uy danh, mười ma tình Võ Bá Thiên, hắn đến đây thật sao? Ngươi nhìn hắn kìa, đầy người sát khí, chẳng lẽ hắn muốn đi giết người? Thiên à, Nếu như Võ Bá Thiên phát ra sát khí lớn như vậy, khó nói đối thủ của hắn cũng là một trong 10 ma tinh sao. Ôi, hai ma tinh va chạm, ta nhất định phải xem thử, ta cũng phải đi. Ngay lập tức, dọc đường, vô số người đổ xô theo sau. Rất nhanh, Võ Bá Thiên phía sau bọn họ đã có mấy trăm người đi theo. Đại sư huynh, Hàn sư đệ quay đầu lại, nhìn phía sau mọi người, không khỏi lo lắng. Nếu những người này phát hiện ra chỗ linh tuyền, thì việc tranh đoạt sẽ ra sao? Nhưng Võ Bá Thiên chỉ bĩu môi nói, cứ để bọn họ đi theo, ta Võ Bá Thiên coi trọng, bọn họ cũng dám đoạt sao? Võ Bá Thiên có tự tin tuyệt đối, phần tự tin này đến từ chính thực lực của hắn. Hắn đứng ở vị trí thứ ba trong 10 ma tinh, nhưng vẫn luôn cho rằng mình mới là người mạnh nhất trong 10 người. Bởi vì hắn đủ tàn nhẫn, người bị hắn giết đã đủ nhiều, hắn từ trong đống xác chết bỏ ra. Xét về khả năng thực chiến, hắn còn mạnh hơn 9 người kia. Sư huynh, chúng ta đã đến. Lúc này, Hàn sư đệ cao thanh hàm nói, Võ Bá Thiên hai mắt sáng ngời, nhìn thấy linh tuyền cách đó không xa. Quả nhiên, so với linh tuyền hắn tìm được trước đó, lớn gấp trăm lần. Được, quá tốt rồi, đây mới là nơi thích hợp để ta tu luyện. Võ Bá Thiên cuồng cười một tiếng, rồi từ trên không trung lao xuống. Lúc này, Tiêu Thần đang khoanh chân, ngồi bên linh tuyền, cũng chú ý đến sự tồn tại của Võ Bá Thiên. Sư huynh, chính là hắn, người đã làm thương tổn mấy người chúng ta. Hàn sư đệ nói, Võ Bá Thiên lạnh lùng rên một tiếng, đối diện Tiêu Thần nói, tiểu tử, tuy rằng ta không thật sự để ý đến việc ngươi làm thương tổn người của ta, nhưng ta cũng là đại sư huynh của bọn họ. Cái gọi là đánh chó cũng phải xem chủ, ngươi bị thương người, ít nhất cũng phải cho ta một chút lời giải thích. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, ta nhớ rõ, ta đã từng nói qua, nếu lại đến làm phiền ta, sẽ có người chết đấy. Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo, lạnh đến mức bốn người đứng sau Võ Bá Thiên trong lòng hoảng sợ, suýt nữa đã quăng ngã nhau. Ngay cả Võ Bá Thiên cũng khó có thể cảm nhận được một trận sợ hãi. Lần này, hắn cảm thấy bất ngờ, phải biết rằng Võ Bá Thiên đã quen nhìn sinh tử trên chiến trường. Hắn từng nhiều lần đối đầu với những người có cảnh giới cao hơn mình, nhưng cảm giác sợ hãi như vậy lại là lần đầu tiên hắn trải qua. Thế nhưng, cảm giác sợ hãi này không khiến hắn lùi bước, ngược lại còn làm hắn phẫn nộ hơn. Hắn phẫn nộ với Tiêu Thần, cũng phẫn nộ với chính mình. Hắn phẫn nộ vì mình đã phải biết sợ hãi. Tiểu tử, vốn dĩ ta chỉ định đuổi ngươi ra khỏi nơi này, nhưng giờ đây ta cần phải giết ngươi. Võ Bá Thiên hít mắt nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần chỉ cười lạnh một tiếng, đáp, thật sao, thật đáng tiếc, ngươi không xứng. Oanh, Võ Bá Thiên bước lên một bước, gầm lên, xứng hay không xứng không phải là điều ngươi có thể quyết định. Nói xong, sát khí trên người hắn bùng nổ, vô số hình ảnh quỷ dị hiện ra sau lưng hắn. Hãy cẩn thận, Võ Bá Thiên nghiêm túc rồi, các ngươi mau nhìn, đó là tuyệt chiêu bản mạng của hắn, Bách Quỷ Dạ Hành. Nghe đồn rằng Võ Bá Thiên đã dùng chính mình để giết chết 100 sinh hồn mạnh nhất, rút ra luyện chế thành hồn con rối. Đây là chiêu thức mạnh nhất của hắn, không thể tưởng được nay lại thi triển ra. Trời ơi, chiêu Bách Quỷ Dạ Hành này, cho dù là Duẫn Tinh Tử hay Lục Thành Thủ cũng không thể chống lại. Tiểu tử đó thật thảm, e rằng không thoát khỏi cái chết. Mọi người thấy Tiêu Thần đều biểu hiện đồng cảm, họ cảm giác như Tiêu Thần đã chắc chắn chết, nhưng hắn lại lạnh nhạt nói, tả ma ngoại đạo, không chịu nổi một kích. Hắn có thể nói như vậy không? Phải tỉ thí mới biết được. Võ Bá Thiên gầm lên giận dữ, lao về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, lôi đến, cho ta đánh chết hắn. Tiêu Thần lên tiếng, cái gì? Những người vây xem đều biến sắc. Lôi đến, đánh chết hắn, người này đang nói gì vậy? Tiểu tử này, chắc chắn không phải bị Võ Bá Thiên dọa choáng váng mà nói mê sảng chứ. Một người kinh ngạc nói, ôi, con tưởng rằng hắn là cao thủ, ai ngờ chỉ là rác rưởi, quá nhàm chán. Hắn còn muốn lôi đến, tưởng mình là ai, có thể làm được vậy sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu, cảm thấy không còn gì để nói. Ngay lúc đó, ầm ầm ầm, một đạo thiên lôi từ cửu thiên rơi xuống, nhằm hướng Võ Bá Thiên mà oanh tới. Cái gì? Sắc mặt Võ Bá Thiên bỗng chốc biến đổi. Hắn vội vàng dùng Bách Quỷ Dạ Hành để ngăn cản. Thế nhưng, uy lực của thiên lôi khủng khiếp, Một chiêu vừa rồi, tuy rằng Võ Bá Thiên đã cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị đánh bay một nửa con rối. Ngươi làm cái gì? Võ Bá Thiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Võ Bá Thiên, ngươi luyện đi luyện lại chiêu này, đã giết bao nhiêu người, sau khi họ chết, họ vẫn không được giải thoát, vẫn bị ngươi tế luyện, ngươi thật đúng là điên cuồng. Ban đầu ta còn đang nghĩ có nên tha cho ngươi một mạng hay không, nhưng hiện tại xem ra không cần phải như vậy, ngươi vẫn là đi tìm cái chết đi. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Võ Bá Thiên cắn răng đáp. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng có mà khoe khoang, ta không tin ngươi có thể dùng lại chiêu vừa rồi thêm một lần nữa. Hắn cho rằng chiêu thiên lôi đó chính là toàn bộ sức mạnh của Tiêu Thần, tuyệt đối không thể có chiêu thứ hai. Nhưng Tiêu Thần cười lạnh nói. Thật sao? Vậy ngươi hãy nhìn xem. Vạn đạo tiếng sấm. Tiêu Thần chỉ tay một cái, ầm ầm ầm, ngay lập tức mấy vạn đạo lôi đình hướng về phía Võ Bá Thiên bổ tới. Cái gì? Võ Bá Thiên sắc mặt trắng bệch. Trước mặt Tiêu Thần, một tia chớp sẽ phá hủy con rối của hắn. Khi vạn đạo lôi đình rơi xuống, Võ Bá Thiên ngẩng đầu nhìn chiêu thức rực rỡ đó, nhất thời quên cả việc chống cự. Chính lúc này, dừng tay, một tiếng quát vang lên từ phía sau hắn. Oanh! Một quyền kình mạnh mẽ xuyên qua vạn đạo lôi đình, bảo vệ Võ Bá Thiên. Ngay sau đó, một tia lôi đình rơi xuống, bị đạo quyền kình của Võ Bá Thiên che chắn. Hắn cũng nhặt lại được mạng sống. Kẻ kia là Ngụy Long, phó tông chủ Tinh La Tông. Ngụy Long, hắn chính là bát giai cường giả, vậy mà cũng đã xuất hiện. Tiểu tử này sợ là không xong rồi. Trong khi mọi người đang bàn luận, một lão giả tóc nâu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu tử, vừa ra tay đã dùng đến thủ đoạn như vậy, ngươi thật sự ác độc đến cực điểm. Ngụy Long tức giận chỉ vào Tiêu Thần mắng. Ác độc? Tiêu Thần nghe xong chỉ biết lắc đầu cười châm biếm. Lão thất phu, chẳng phải ngươi chỉ là thấy đệ tử của ngươi bị đánh mà muốn tự mình ra tay giúp đỡ sao? Cớ gì phải tìm lý do vụng về như vậy? Nếu ngươi muốn ra tay, tiểu gia ta đây sẽ phụng bồi. Nhưng ta đã nói trước, nếu hôm nay ngươi dám ra tay, ta nhất định sẽ chém ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngụy Long mà nói. Cuồng vọng, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải thay gia trưởng của ngươi dạy dỗ ngươi một bài học thật tốt. Hắn nói xong bước về phía Tiêu Thần, ngay lập tức sát khí bao trùm quanh hắn bùng lên. Ngào, theo sau một bóng hình hồn ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Những tiếng thê lương bi thảm vang lên. Những bóng ma này mạnh mẽ hơn cả Võ Bá Thiên. Tiêu Thần thấy vậy nhíu mày nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật gì, hóa ra hai ngươi chỉ là một lứa. Nếu đã vậy, ta cũng sẽ không nương tay. Hôm nay cả hai ngươi sẽ chết ở đây. Ngươi còn dám nói bậy? Ngụy Long cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không coi Tiêu Thần ra gì. Hắn nhanh chóng triệu hồi hàng trăm bóng ma che kín bầu trời. Tiểu tử, đừng tưởng ta không nhìn ra được, ngươi vừa rồi chỉ là giả vờ mạnh mẽ, thực tế chỉ là mượn sức của trận pháp mà thôi. Nhưng mà trận pháp này chỉ là thất giai mà thôi, để đối phó với Võ Bá Thiên có lẽ đủ dùng, nhưng đối mặt với ta, ngươi không thể làm tổn thương một sợi lông của ta, bởi vì tu vi của ta đã đạt đến cảnh giới này, ngươi và ta căn bản không phải là người của một thế giới. Hồ, nói xong, vô số bóng ma vây quanh, hướng về phía Tiêu Thần mà phóng tới. Không ổn, tiểu tử này chắc chắn xong rồi. Ôi, Ngụy Long chỉ biết bảo vệ người của mình, thấy Võ Bá Thiên gặp khó khăn, liền muốn xử lý tiểu tử này. Nếu không có như thế, với bối phận của hắn, chắc chắn sẽ không ra tay với tiểu tử kia. Nhưng hiện tại, hắn đã xuất thủ, tiểu tử này cho dù có ba đầu sáu tay cũng chắc chắn phải chết. Đúng vậy, của cánh đồng hoang vu bị Ngụy Long theo dõi, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị mà chết. Tiểu tử này, ai? Trước mắt mọi người, họ đã thấy hình ảnh Tiêu Thần bị thương, phảng phất như thấy được hắn sắp chết. Nhưng mà, thất giai trận pháp, tầm mắt của ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Tiếp theo, ngươi hãy dùng tính mạng của mình mà cảm nhận một chút huy hoàng thiên uy là gì, vô địch thiên hạ ra sao. Tiêu Thần nói, chậm rãi đứng dậy. Oanh, sau lưng hắn, linh tuyển bỗng nổ tung, lập tức hóa thành những dòng linh khí đầy trời, theo quỹ đạo tự nhiên của thiên địa, ngưng kết thành những phù văn, khóa chặt một phương không gian. Đây là, vào lúc này, Ngụy Long rốt cuộc nhận ra có điều không ổn. Vẻ mặt quái dị nhìn Tiêu Thần, oanh, cử thiên chi thượng, 3000 dặm, lôi vân ngưng kết, lôi vân trịnh trọng, một sức mạnh khủng khiếp bắt đầu hình thành. Này uy lực, không thể nào, đây là bát trai, không, là cửu giai lực lượng, người rốt cuộc là ai? Ngụy Long nhìn Tiêu Thần, mặt đầy kinh hoàng, phảng phất như thấy quỷ mị. Cửu giai lực lượng, đó là sức mạnh vượt qua cổ cánh đồng hoang vu. Nếu như nhất đạo thiên lôi thật sự đánh xuống, hắn chắc chắn sẽ không sống nổi. Cái gì? Cái này sao có thể? Không lẽ tiểu tử này là cửu giai cường giả? Không thể nào, hắn cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể trở thành cửu giai cường giả được. Tại cổ cánh đồng hoang vu này, bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện cửu giai cường giả. Mọi người nhất thời đều khiếp sợ, bàn tán xôn xao. Cửu giai lực lượng đã bắt đầu ngưng kết, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ngụy Long lúc này cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ cái chết. Hắn vô cùng hối hận, nếu biết Tiêu Thần lại nguy hiểm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng xung đột, để Võ Bá Thiên xuất đầu. Dù cho Võ Bá Thiên có bị giết, hắn cũng không bận tâm. Nhưng ai biết, đúng lúc này, sét đánh, sét đánh, một giọng nói vang lên, một lão giả mặc áo lam bước đi tập tễnh tiến tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt kích động, nhưng lại hướng về phía Tiêu Thần đang ở trong trận pháp mà đi vào. Ê, lão ngốc, ngươi là người thế lực kia, đừng có hướng đó mà đi, sẽ bị liên lụy. Một người tốt bụng ra tay muốn ngăn cản lão giả kia, nhưng lão giả lại uốn éo thân mình, khéo léo tránh khỏi tay người nọ. Lão ngốc, quay lại cho ta. Người kia có chút giật mình, nhưng vẫn không buông tay, tiếp tục cố gắng kéo lão giả. Hắn ra tay liên tục, mỗi lần đều mạnh mẽ hơn và tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng lão giả lại liên tục vặn vẹo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng mỗi lần đều khéo léo tránh khỏi tay của người kia. Hành động của lão giả tuy có vẻ buồn cười, nhưng lại rất khéo léo. Nhưng có lẽ một lần trùng hợp, nhiều lần như vậy không đơn giản như thế. Gia hỏa này là ai? Trong khoảnh khắc, người xuất thủ mặt mày khiếp sợ nói. Vào lúc này, hắn thấy lão nhân kia đã tiến vào phạm vi trận pháp của Tiêu Thần. Cùng lúc đó, công kích của Tiêu Thần cũng đã tích tụ xong. Oanh, từ cửu thiên, một cơn lôi đỉnh tụ lại thành một đầu cự thú, từ trên không lao xuống, nhắm thẳng vào Ngụy Long. Một chiêu này chính là uy lực của cửu giai trận pháp, không thua gì một đòn toàn lực của cửu giai cường giả. Đây cũng là chiêu thức mạnh nhất mà Tiêu Thần có thể khống chế sau khi đột phá. Đối mặt với chiêu này, một kẻ hèn như Ngụy Long căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhưng ai ngờ đúng lúc này, lão nhân điên điên khùng khùng lại xông vào giữa trận pháp, tiến tới bên cạnh Ngụy Long. Không ổn, tránh ra. Tiêu Thần thấy thế, nhíu mày. Hắn chỉ muốn giết Ngụy Long và Võ Bá Thiên, không có ý định tổn thương người vô tội. Nhưng ai có thể nghĩ, tới lại có người không biết sống chết, liều lĩnh xông vào. Mặc dù hắn muốn thu hồi chiêu thức, nhưng đã không thể. Người. Bên kia, Ngụy Long cũng nhìn thấy lão giả bên cạnh. Hai mắt sáng ngời, hắn vỗ tay vào cổ áo lão nhân, cười nói. Hà ha, thật là trời giúp ta. Lão gia hỏa, ngươi hãy chắn lấy sấm sét này cho ta, thay ta đi tìm chết đi. Nói xong, hắn định ném lão nhân lên không trung. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, khi duỗi tay kéo lão giả, lại không thể nào lay động được. Cái gì? Lần này, Ngụy Long vô cùng chấn kinh. Hắn chính là bát giai chân ma cảnh cường giả, sở hữu lực lượng bạt sơn hà. Thế nhưng, sức mạnh to lớn như vậy, lại không thể kéo nổi một ông lão. Ồ, ngươi tưởng kéo ta làm gì? Muốn giết ta? Ngươi thật là người xấu. Lão giả quay đầu, nhìn thoáng qua Ngụy Long, vẻ mặt phẫn nộ nói. Đồng thời, hắn một cái tát hướng về phía Ngụy Long chụp tới. Đáng giận, cho ta chắn lại. Ngụy Long mặt sắc đột biến, hai tay chắp lại, ý đồ chắn trước công kích của lão giả. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là khi bàn tay của lão giả rơi vào hai cánh tay của hắn, Ngụy Long cảm giác như tay của mình không phải một bàn tay mà là 10 vạn tòa núi lớn, trầm trọng đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Hai cánh tay của hắn gần như không có tác dụng gì, chỉ trong chớp mắt đã bị chụp đứt. Mà vào lúc này, tay của lão giả vẫn tiếp tục hướng phía trước, oanh, một chưởng hoàn toàn chụp được, liền biến Ngụy Long thành bánh nhân thịt. Ầm ầm ầm, lúc này, Lôi Đình hóa thành cự thú, anh xuống phía dưới. Ô, Đại Miêu, lão già ngẩng đầu, nhìn cự thú trên không trung, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn dang rộng hai cánh tay, ý đồ bảo vệ Lôi Đình dị thú kia. Mẹ kiếp, tránh ra, Kiêu Thần thấy vậy, liền quát lớn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ầm ầm ầm, Lôi Đình ập xuống, cửu giai chi lực đã siêu phàm thoát tục, một cú đánh xuống, sức mạnh khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi trăm dặm quanh đó, dưới một đòn này, tất cả đều bị hủy diệt. Cái này, ở xa, mọi người liều mạng lùi lại, tránh cho không bị công kích này ảnh hưởng. Khi họ chạy thoát ra ngoài trăm dặm, quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc, họ nhất thời không biết nên nói gì. Bên bờ Linh Tuyền, Tiêu Thần dùng trận pháp che chắn Linh Tuyền để không bị hủy hoại. Nhưng vừa rồi, hắn chỉ muốn giết Ngụy Long cùng Võ Bá Thiên, không muốn liên lụy đến lão nhân điên khủng kia. Dù vậy, Tiêu Thần cũng không có ý định làm ra vẻ. Mặc dù lão nhân vì hắn mà chết, nhưng hắn không thể trách móc, chỉ có thể lắc đầu thở dài, rồi quên hết tâm trạng tiêu cực, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng dưng có cảm giác, lập tức quay đầu, hướng về phía bụi mù mà nhìn lại. Sao có thể? Kiêu Thần kinh hãi kêu lên. Hắn chợt nhận ra, trong đám mù mịt, thân ảnh của lão nhân kia lại vẫn bất động. Hắn, thế nhưng không chết. Cái này, trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cảm thấy lòng mình chấn động mãnh liệt. Hắn hết sức rõ ràng một đòn vừa rồi có uy lực cường đại đến mức nào. Với một chiêu như vậy, cho dù đối thủ là bát giai đỉnh phong cường giả, cũng khó mà sống sót. Thế nhưng, lão giả trước mắt lại vẫn còn tồn tại. Điều này thật quá kinh khủng. Hô, một trận gió thổi qua, cuốn đi bụi mù. Tiêu Thần rốt cuộc nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hắn thấy công kích từ kinh lôi đã làm cho một vùng đất trăm dặm trở nên khô cằn. Chỉ có lão giả bên cạnh, trong vòng ba thước quanh người vẫn an toàn vô sự. Tuy nhiên, lão giả lại bị sóng xung kích từ công kích làm cho đầu tóc rối bời, trên mặt đầy bùn đất, trông rất buồn cười. À, lão giả lúc này há miệng phun ra một cỗ khói đen, trông rất kỳ quái. Uy, lão nhân gia, ngài không sao chứ? Tiêu Thần nhìn lão giả, cẩn thận hỏi. Hiển nhiên, thực lực của lão giả này vô cùng khủng khiếp, đến mức Tiêu Thần cũng không thể đoán nổi. Nếu như gia hỏa này muốn tìm mình gây phiền phức, thì chắc chắn không đơn giản như Ngụy Long. Nhưng vào lúc này, lão nhân vừa chuyển đầu, nhìn Tiêu Thần, gãi đầu một cái rồi nói. Vừa rồi cái kia Đại Miêu là của ngươi phải không? Tiêu Thần khẽ cười gượng, gật đầu, rồi sau đó, hắn lập tức đề phòng, chuẩn bị ứng phó. Nếu lão giả có ý định ra tay với mình, ít nhất hắn cũng có thể tránh thoát. Nhưng lão nhân chỉ lướt qua một cái ót, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Tiêu Thần và nói. Cái kia, ngượng ngùng a, đem ngươi Đại Miêu cấp lộng tạp ta, không quan hệ. Tiêu Thần hoàn toàn hết chỗ nói, đem chính mình Đại Miêu cấp lộng tạp, gia hỏa này, thật chẳng lẽ là cái ngốc tử. Vèo, lão giả đi đến bên cạnh Tiêu Thần, vẻ mặt quan tâm hỏi. Có thể hay không hỏi ngươi chuyện này nhi? Cái gì sự tình? Tiêu Thần ngưng mi nói. Ngươi cái kia Đại Miêu ở đâu chảo, khá tốt trời a, có thể hay không giúp ta cũng chảo một cái? Lão nhân xoa tay, đối với Tiêu Thần nói. Tiêu Thần một trận không nói gì, đáp, ta cũng không biết, cùng cái ngốc tử, hắn còn có thể nói cái gì? Không biết, ngươi người này sao mà keo kiệt, ngươi không nói cho ta, ta đây liền không đi, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi. Lão nhân vẻ mặt tức giận, sau đó khoanh chân ngồi bên cạnh Tiêu Thần, bĩu môi nhìn hắn. Tiêu Thần mặt mày sạm lại, nói, ngươi thích làm gì thì làm đi. Đến hiện tại, Tiêu Thần cơ bản có thể xác định, lão già này đúng là một gia hỏa có vấn đề về đầu óc. Nhưng hắn cố tình có thực lực cực kỳ cường đại, không thể oanh đi, chỉ có thể lưu hắn lại bên cạnh. Hảo tại, gia hỏa này dường như cũng không muốn thương tổn chính mình. Tiêu Thần cũng đành phải mặc kệ. Hồ, tiếp đó, Tiêu Thần bắt đầu bế quan tu luyện, hấp thu linh tuyển chi khí nhập thể, chuẩn bị tăng lên tu vi. Mà lão giả bên cạnh Tiêu Thần, trừng mắt nhìn ước chừng sau nửa canh giờ, bỗng nhiên duỗi tay thọc thọc vào Tiêu Thần, nói, uy, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi, thấy mình tu hành bị đối phương đánh gãy. Tiêu Thần tức khắc trên mặt lộ vẻ không vui. Lúc này, lão giả nhìn Tiêu Thần, nói, đừng nóng giận, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ta ở chỗ này nhìn ngươi ngồi đã nửa ngày, ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Thần mặt mày khó chịu đáp, ta đang tu luyện, ngươi không nhận ra sao? Lão giả lập tức kinh ngạc, tu luyện ở chỗ này ư? Tiêu Thần nhíu mày, nơi này là một phương linh tuyền, nồng độ linh khí rất cao, rất thích hợp để tu luyện, có gì không ổn sao? Vì đối phương có thực lực quá mạnh nên Tiêu Thần đành phải kiên nhẫn đáp lại. Thế nhưng lão giả liếc nhìn linh tuyền phía sau Tiêu Thần rồi bĩu môi nói, một phương linh tuyền, cái thứ đồ hư này mà cũng dám gọi là linh tuyền, còn không bằng mâm nước tiểu nhiều hơn. Người Tiêu Thần tức đến nỗi răng nghiến lại, hắn vừa vất vả tìm được một phương linh tuyền mà đối phương lại chê bai rằng còn không bằng nước tiểu. Vậy hắn trước đây đã làm gì? Chẳng lẽ nói vẫn luôn ngồi tu luyện trong nước tiểu sao? Tuy nhiên, bỗng nhiên Tiêu Thần trong lòng có chút động, liền hỏi, người nói cái linh tuyền này không được, vậy ngươi biết chỗ tu luyện nào tốt hơn không? Hắn nghĩ đến thực lực của đối phương rất cao, có thể biết được những điều mà hắn không biết. Biết chứ, ta biết vài cái linh tuyền, kém cỏi nhất cũng hơn cái này của ngươi gấp trăm lần. Lão giả gật đầu, Tiêu Thần lập tức mắt sáng rực, nói, thật sao, mau mang ta đi. Nhưng lão giả lại nháy mắt nói, vậy ngươi có thể cho ta biết nơi nào có cự miêu không? Tiêu Thần nhất thời không biết phải nói gì. Chào đại miêu, đó là cường lực của cửu giai trận pháp, vậy mà hắn từ đâu có thể chào được đại miêu? Thế nhưng đó chỉ là lời nói khách sáo, Tiêu Thần giả vờ khinh thường nói, ha ha, ta thấy ngươi căn bản chỉ là bịa chuyện, chưa thấy thì chưa thấy, cần gì phải khoác lác như vậy. Quả nhiên lão giả không chịu nổi lời khích tướng của Tiêu Thần, liền đứng thẳng dậy và nói, ta không lừa ngươi đâu, nếu không tin, ngươi hãy theo ta. Nói xong, lão không đợi Tiêu Thần kịp phản ứng, đã kéo hắn đi. Sau đó, lão bước chân một cái, ầm một tiếng, từ chỗ đứng phóng đi, thật là lực lượng lớn, tốc độ lại nhanh, bị lôi kéo, Tiêu Thần trong lòng run lên. Hắn biết rằng sức mạnh hiện tại của mình đã cực kỳ khủng bố, dù sao, với thân phận cửu dương thần thể và tiên ma khí, hắn có thể coi là đỉnh cấp trong cùng cảnh giới. Nhưng mà, lão nhân này chỉ cần một cái kéo, đã khiến cho Tiêu Thần hoàn toàn không có khả năng chống cự. Lực lượng này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Oanh, sau khoảng một canh giờ, lão giả mang theo Tiêu Thần hạ cánh thật mạnh xuống đất. Khi lão rơi xuống, không hề giảm tốc độ, làm cho mặt đất chấn động, nứt ra từng mảng. Tiêu Thần còn bị lực phản chấn từ cú ngã này, làm cho suýt nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Lão già hỏa, ngươi muốn làm? Tiêu Thần tức giận định mắng chửi, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn chợt thấy lão già chỉ vào sau lưng mình. Tiêu Thần sừng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện sau lưng hắn, thế nhưng có một mặt thật lớn linh khí hồ nước. Tà, Tiêu Thần nhìn linh khí hồ nước, hoàn toàn bị rung động. Hồ nước này chứa đầy linh khí, nồng độ thật dày đặc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. So với nơi hắn ở trước đây, linh tuyền thật sự còn không bằng nước tiểu. Người xem đi, ta không lừa ngươi, lão nhân vẻ mặt đắc ý nói. Tiêu Thần lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, lão nhân gia, ngài quả thật không gạt ta, đa tạ a. Nói xong, hắn liền muốn tiến vào linh khí hồ nước. Thế nhưng lão giả chợt lóe thân, chắn trước mặt Tiêu Thần nói, ngươi làm gì? Tiêu Thần đáp, tu luyện a. Lão giả lại trực tiếp lắc đầu, nói, không được, đây là địa bàn của ta, ai cũng không thể vào. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói, trừ phi, ngươi tìm cho ta một con mèo to. Tiêu Thần mặt mày sụ xuống, lão giả này, một thân tu vi khủng bố mà lại có đầu óc có vấn đề, sao cứ nhất định phải tìm cái gì cự miêu? Hắn không biết lão nhân này trước kia đã trải qua chuyện gì mà lại biến thành như vậy, nhưng nhìn linh khí hồ đậu trước mắt, Tiêu Thần không đành lòng bỏ cuộc, hắn liền suy nghĩ, nói, tiền bối, như vậy đi, ngươi cho phép ta ở chỗ này tu luyện, chờ ta ra ngoài, ta sẽ tìm cho ngươi 100 con mèo được không? Lão nhân lại nhíu mày, nói, 100 con mèo, không được, ta chỉ muốn những con mèo đặc biệt, mèo tầm thường thì ta không cần. Tiêu Thần nghĩ một chút rồi nói, mèo hình yêu thú được không? Mấy sai đều có thể. Thế nhưng, lão nhân vẫn như cũ lắc đầu, nói, yêu thú, ai cần cái thứ đó, ta chỉ muốn cự miêu đặc biệt thôi. Tiêu Thần hỏi, đặc biệt, thế nào là cái gọi là đặc biệt? Lão nhân suy nghĩ một lát, rồi nói, đúng vậy, chục cái chủng loại bất tử, Nói xong, hắn tiện tay chụp một chưởng, oanh, chưởng phong đánh vào mặt đất, làm cho đại địa xuất hiện một kẽ hở. Tiêu Thần thấy thế, trong lòng chấn động, lão gia hỏa này rốt cuộc có thân thể như thế nào? Vừa rồi một chưởng, rõ ràng không sử dụng linh khí, nhưng chỉ với lực lượng của thân thể, đã mạnh mẽ đến mức kinh khủng như vậy. Trên đời này, có cái gì có thể làm hắn chụp một chưởng mà bất tử? Tiêu Thần cảm thấy có chút khó hiểu. Không lâu sau, hắn chợt nhớ ra một ý tưởng, liền đối diện lão già mà nói. Lão nhân già, có phải nếu ta giúp ngươi tìm được cái chụp bất tử miêu, thì ngươi sẽ nhường cái linh khí hồ đậu này cho ta không? Hai mắt lão già sáng lên, nói, đúng vậy, đừng nói, chỉ là cái hồ nước. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được, ngươi muốn cái gì ta cũng đều cho ngươi. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, hắn lập tức ngồi xếp bằng, tu luyện hồn thú. Tiêu Thần nói, rồi lặng lẽ bắt đầu tu luyện. Lần trước, do hồn lực quá yếu, hắn chỉ có thể tu luyện ra được một con chuột nhỏ. Giờ đây, hồn lực của hắn đã tăng tiến, tự nhiên phải tu luyện ra hồn thú cấp bậc cao hơn. Ước chừng sau một giờ tu luyện, một đầu yêu thú dài, một trượng xuất hiện trong thức hải của Tiêu Thần. Đã tế luyện xong hồn thú, giờ ta sẽ tế luyện con mèo. Nói xong, Tiêu Thần tiếp tục tiến hành tế luyện. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên hắn đã tế luyện ra được một con mèo to. Tốt, Tiêu Thần cười lớn một tiếng, mở hai mắt, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Đại miêu đâu? Lão nhân trừng mắt, nhìn Tiêu Thần nói, tiền bối, thỉnh xem. Tiêu Thần đáp, rồi triệu hoán hồn thú đại miêu ra. Ồ, thật là đại miêu, bất quá, cái này quá nhỏ, một phách liền chết đi sao? Lão già nhìn hồn thú của Tiêu Thần, có chút không hài lòng nói. Tiêu Thần mỉm cười, nói, này thử thì tốt rồi. Lão già suy nghĩ một chút, liền đưa tay tát một cái, phành, một chưởng đánh xuống, đại miêu tức khắc vỡ vụn ra. Ngươi xem, không được rồi, lão già thở dài. Chính là giọng nói vừa dứt, ông, vỡ vụn đại miêu lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Vẫn còn có loại này sự tình. Lão già thấy vậy, hai mắt sáng lên. Hắn không biết, hồn thú của Tiêu Thần đã trải qua đặc thù tế luyện. Bản thân nó không thực sự tồn tại, chỉ là dùng hồn lực để hóa thành. Cho nên, đơn thuần dùng sức mạnh là không thể làm nó tan vỡ. Thân thể của người này giống như nước, dù ngươi có nắm nước chặt đến mức nào, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Tiền bối, hiện tại cái hồn này có thể cho ta dùng được rồi sao? Tiêu Thần hỏi. Có thể, đều cho ngươi. Lão giả ôm lấy đại miêu, căn bản không để ý đến Tiêu Thần, chỉ chăm chăm kéo lông của đại miêu. Tiêu Thần thấy thế, sắc mặt không vui. Lão gia hỏa này cường đến nghịch thiên, không thể ngờ được lại là con mèo nổ. Nghĩ như vậy, Tiêu Thần liền bước vào hồ phách, bắt đầu tu luyện. Ầm ầm ầm, nhất thời linh khí rót vào người hắn. Được, quả thật là một nơi tốt, tốc độ tu luyện so với ngoại giới nhanh hơn vài lần. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, giữa nơi linh khí nồng đậm, cộng thêm một con lão miêu thần kinh không bình thường bảo vệ, Tiêu Thần liền chuyên tâm tu luyện. Ngày tháng thòi đưa, thời gian trôi đi, chớp mắt, hắn đã khổ tu suốt một tháng, mới chỉ đạt đến lục giai nhất trọng đỉnh, nhưng khoảng cách để tiến lên cảnh giới cao hơn, vẫn còn chênh lệch một bậc. Ai, quả thật sau khi vào lục giai, lại đột phá thì trở nên chậm chạp. Tiêu Thần thở dài nói, lúc này, lão già ôm cự miêu, ngồi bên hồ, nói với Tiêu Thần, tiểu huynh đệ, ngươi tu luyện như vậy là không đúng. Tiền bối có gì chỉ giáo? Tiêu Thần hỏi. Lão già tuy đầu óc có chút hỗn độn, nhưng cảnh giới của lão thì cao hơn nhiều so với hắn. Vì vậy Tiêu Thần rất muốn học hỏi kinh nghiệm tu hành từ lão. Ai, được rồi, xem ở mặt mũi của cự miêu, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thật, linh khí hồ nước này, vật chân quý nhất, không phải là hồ nước đâu. Lão già nói. Tiêu Thần sừng sốt, hồ nước này chứa đầy linh khí, rõ ràng là rất chân quý. Nhưng nếu không phải hồ nước, vậy cái gì mới là chân quý nhất? Ý của tiền bối là... Tiêu Thần trần trừ hỏi. Lão già duỗi người, nói, ngươi hãy lẻn vào đáy hồ, xem thử. Tiêu Thần lập tức quay người, lén nút bơi xuống đáy hồ. Đây là, khi đến đáy hồ, hắn bỗng phát hiện dưới lớp linh khí, toàn bộ đáy hồ được phủ kín bởi một lớp tinh thể trong suốt. Vèo, Tiêu Thần nhanh chóng vươn tay chộp lấy một khối tinh thể, sau đó lập tức hít một hơi linh khí. Tiên tinh, thật sự là tiên tinh. Tiêu Thần kinh ngạc mà cảm thán nói, cái gọi là tiên tinh chính là vật cấp bậc cao hơn so với linh thạch thượng phẩm. Một khối tiên tinh không chỉ ẩn chứa linh khí tinh thuần hơn, mà còn dễ dàng hút vào cơ thể mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thật là một tài nguyên tu luyện tuyệt vời. Trước tiên dọn đi mấy khối, Tiêu Thần nói, rồi ôm hơn 10 khối tiên tinh, bước ra khỏi mặt hồ. Tiền bối, đa tạ ngài đã chỉ điểm, cho phép ta lấy những thứ tốt này. Có những cái này, tốc độ tu luyện của ta lại có thể tăng lên không ít. Tiêu Thần nhìn lão già, cười nói, thế nhưng, lão già lại lắc đầu, nói, ta đã nói, không phải cái này. Người hãy xuống xem thử lần nữa. Tiêu Thần càng ngạc nhiên hơn, đối phương nói không phải là tiên tinh. Vậy đó là cái gì? Tiêu Thần không nói hai lời, lại lén lút chui xuống đáy hồ. Lần này, hắn hướng tới chỗ sâu hơn mà đi. Tuy nhiên, khi mở ra tiên tinh, hắn lại không phát hiện ra bất kỳ tài nguyên giá trị nào cần chú ý. Khó nói, lão nhân gia này chỉ nói đùa thôi sao? Tiêu Thần trong lòng chần chờ, không biết lão giả rốt cuộc có ý nghĩa gì. Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị từ bỏ và rời đi, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề. Chờ một chút, những tiên tinh này. Tiêu Thần bỗng nhiên sửng sốt, nhìn kỹ đáy hồ. Hắn nhận ra những tiên tinh không phải được chất đóng lung tung, mà xếp thành một ký hiệu với trật tự nhất định. Tham cao một chút xem sao. Tiêu Thần trong lòng vừa động, lập tức tăng độ cao. Lần này, cảnh tượng đáy hồ hiện ra trước mắt hắn. Cuối cùng, hắn cũng thấy rõ toàn bộ đáy hồ. Nguyên lai là như vậy. Hóa ra dùng tiên tinh để viết nên một cái tháp cổ tự. Tiêu Thần nhìn vào đáy hồ, trong lòng thầm nghĩ, phù đồ cổ tự là chữ viết thượng cổ, một ký tự có thể mang lại những thông tin khó tưởng tượng, có thể sử dụng tiên tinh làm sao hoa để viết một chữ như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Thần nghĩ trong lòng, rồi lập tức bắt đầu lợi dụng võ thần công lược để phiên dịch cổ tự này. Nhưng mà, khi hoàn thành việc phiên dịch, Tiêu Thần lập tức hít vào một hơi, phù đồ chí tôn kinh, quyển thứ nhất. Hắn đọc đoạn kinh văn phiên dịch, trong lòng cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Hắn biết rằng, phù đồ nhất tộc chính là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ từ thượng cổ, ít nhất cũng mạnh hơn nhân tộc hiện tại rất nhiều. Theo như nội dung được phiên dịch, cuốn phù đồ chí tôn kinh này là công pháp mạnh mẽ nhất của toàn bộ phù đồ nhất tộc. Nếu có thể tu luyện thành công, hắn có thể tung hoành khắp cửu thiên thập địa. Chỉ có điều, cuốn công pháp này tổng cộng có 7 quyển. Mà đây chỉ là quyển thứ nhất mà thôi. Tuy nhiên, ngay cả quyển thứ nhất này cũng có uy lực khó có thể tưởng tượng. Theo như mô tả trong sách, quyển công pháp này chủ yếu là luyện thể chi thuật. Nếu tu luyện đến đại thành, thân thể sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Dựa theo mô tả, một ngón tay của hắn sẽ giống như một tòa núi cao. Khi ra tay, không cần bất kỳ võ kỹ nào hay vận dụng linh khí. Chỉ cần một cú đấm, hắn có thể băng toái đại địa. Xé rách không trùng, có thể nói rằng luyện thể thuật cực kỳ gần với đỉnh cao. Đọc đến đoạn này, Tiêu Thần bừng tỉnh nhận ra uy lực mà lão nhân kia vừa thể hiện chính là tương đương với 9 phần của công pháp trong phù đồ chí tôn kinh. Hiển nhiên, lão đã tu luyện công pháp này. Hồ, một cái chớp mắt, Tiêu Thần nhảy ra khỏi mặt hồ, thấy lão nhân vẫn đang trêu chọc hồn thú của hắn. Đà tạ tiền bối chỉ điểm, Tiêu Thần chắp tay nói với lão giả. Môn công pháp này quá chân quý, với thực lực hiện tại của hắn, võ thần công lược cũng không thể hiện ra loại công pháp như thế cho hắn. Hiện giờ, lão nhân lại đem bí pháp này giao cho hắn. Ân tình này quả thật không nhỏ. Không cần cảm tạ, ngươi giúp ta tìm được đại miêu, ta tính sẽ trả lại ngươi một món nợ ân tình. Lão nhân có vẻ tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Tiêu Thần dừng lại một chút, đột nhiên hỏi, tiền bối, cường độ thân thể của ngài hiện giờ đạt đến trình độ nào? Lão nhân chớp mắt, nói, cường độ thân thể, đó là cái gì? Tiêu Thần sửng sốt, không ngờ lão nhân lại hồ đồ như vậy. Hắn chần chừ một lát, rồi nói, tiền bối, ngài hãy vận chuyển công pháp, đứng yên, đừng nhúc nhích. Nghe rồi, lão nhân nghe theo, không chút do dự. Trong khi đó, Tiêu Thần tiến lại gần lão nhân, duỗi tay kéo lão, ý định nâng ông lên. Thế nhưng, sau khi Tiêu Thần dùng một chút sức, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, Phải biết rằng, hiện tại tiêu thần chỉ vừa mới đạt tới lục giai, nhưng nếu nói về thực lực, hắn bây giờ không kém gì bát giai cao thủ. Không ngờ hắn lại không thể nhấc nổi lão giả này. Đáng giận, cửu dương thần thể, cho ta phát động. Tiêu thần quát lớn, mở ra cửu dương thần thể. Ông, ngay lập tức, những tia nắng gắt hư ảnh xuất hiện. Lực lượng của tiêu thần trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Nhưng, tiêu thần kêu lên một tiếng, nhưng lão giả vẫn không nhúc nhích. Ta dựa vào, cái này thật quá kinh khủng. Tiêu thần cuối cùng phải từ bỏ. Nhìn lão giả với vẻ mặt chấn động, mặc dù cảnh giới của lão nhân đã bày ra như vậy, nhưng cho dù là cường giả cửu giai bình thường cũng không thể đạt đến mức độ này. Nếu thật sự có thể tu luyện môn công pháp này đến mức đại thành, lúc đó khi lâm trận đối địch, căn bản không cần bất kỳ thủ đoạn nào khác, chỉ cần một quyền đánh ra, dốc hết toàn lực, bất kể hắn sử dụng thuật pháp gì, đều có thể dễ dàng phá hủy. Được, nếu vậy, ta nhất định phải tu luyện môn công pháp này. Tiêu thần hạ quyết tâm, lập tức ngồi khoanh chân tĩnh tọa, yên lặng tu luyện. Suốt một tháng sau, tiêu thần mở hai mắt, hô, một cỗ lực lượng cường đại, bắt đầu khuấy động trong cơ thể hắn. Hãy thử xem, hiện tại lực lượng của ta mạnh mẽ đến đâu. Tiêu thần thầm nói. Nói xong, hắn trở tay một quyền, hướng không trung ném tới. Quyền này bay lên không trung, oanh, quyền phong phát ra, kích thích vô số bọt sóng. Uy lực của quyền này không dùng đến linh khí, nhưng với nội lực của ta, hẳn rất ít người có thể tiếp nhận được. Tiêu thần thầm nghĩ, nhưng đúng vào lúc này, lão giả bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi có muốn thử nghiệm một chút thực lực của mình không? Tiêu thần nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy. Lão nhân bỗng nhiên nói, nếu ngươi thật sự muốn thử, có thể đến bên kia Thạch Lâm. Thạch Lâm? Tiêu thần sừng sốt một chút, lão giả gật đầu, rồi xoay người dẫn tiêu thần đi tới Thạch Lâm. Tiêu thần nhìn thấy trước mắt là Thạch Lâm với vô số cột đá san sát, liếc mắt một cái không thấy bờ bến. Mảnh Thạch Lâm này là một trận pháp, dùng để kiểm nghiệm tu vi. Lão giả nói, đồng thời bước một chân vào giữa Thạch Lâm. Oanh, ngay lập tức, Thạch Lâm chấn động, những cột đá bình thường xung quanh bỗng chốc trôi nổi dựng đứng lên. Ông, trước Thạch Lâm xuất hiện một hàng số 9876, đây là cột đá sổ mộc. Tiêu thần nhìn thoáng qua, liền hiểu ngay, con số này đại biểu cho số lượng cột đá đã phiêu khởi, nó cũng có thể biểu thị cho tiến độ tu luyện công pháp. Không sai, nếu có thể phiêu khởi 10 cây cột đá thì tính là đã nhập môn, nhưng trong 10 năm, số người có thể vào môn chỉ là trong trăm có một. Nếu có thể nâng lên đến 1 vạn, ngươi sẽ đạt được tự do, lão nhân giải thích cho tiêu thần, nhưng trong giọng nói của lão tràn đầy sự say mê với võ thuật. Nghe vậy, nơi này đã từng có rất nhiều người tu luyện công pháp này sao? Tiêu thần kinh ngạc hỏi. Lão nhân suy nghĩ một lát rồi đáp, rất nhiều. Vậy những người đó đâu cả rồi? Tiêu thần tiếp tục hỏi. Lão già lắc đầu, ta không nhớ rõ, có lẽ họ đều đã chết. Nghe lão nói vậy, tiêu thần không khỏi giật mình. Xem ra, trên người lão nhân này có rất nhiều bí mật, nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về những bí mật đó. Quan trọng hơn là kiểm nghiệm chính mình tu hành. Trong lúc nói chuyện, tiêu thần bước ra một cước, tiến vào Thạch Lâm. Hồ, khi tiêu thần vừa bước vào trong Thạch Lâm, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Tiêu thần không dám khinh thường, lập tức thúc giục công pháp. Ông, chỉ trong chốc lát, cột đá trong Thạch Lâm bắt đầu rung động. 1 cây, 2 cây, 3 cây, nhìn lại, 9 cây cột đá đã bay lên cao. Nhưng khi đến cây cột thứ 10, cột đá chói lọi ấy chung quy không thể bay lên được. Hồ, lúc này, tiêu thần dùng linh khí, cột đá ầm ầm rơi xuống. Đáng tiếc, chỉ có 9 cây cột đá sao? Tiêu thần nhìn hết thảy trước mắt với vẻ mặt uể oải. Hắn cảm thấy mình phù đồ chí tôn kinh vẫn chưa nhập môn. Thế nhưng, lão giả bên cạnh nhìn tiêu thần, tạc chớp mắt nói, người rất mạnh mẽ. Chỉ có vậy mà cũng mạnh. Tiêu thần kinh ngạc hỏi. Lão giả gật đầu, mạnh, rất mạnh, ít nhất so với ta lúc trước thì cường hơn. Tiêu thần kinh ngạc nói, so với tiền bối còn mạnh. Vậy tiền bối lúc trước 9 cây cột đá đã dùng bao lâu? Lão giả suy nghĩ một chút, nói, 3 năm hay là 5 năm, ta không nhớ rõ. Này, tiêu thần lại một lần nữa khiếp sợ, Hắn không nghĩ đến lão nhân này có thực lực kinh khủng như vậy, mà năm đó lại hao phí thời gian dài như thế. Đột nhiên, Tiêu Thần trong lòng động một ý, hỏi: "Tiền bối, vậy ngài ở chỗ này tu luyện đã bao lâu?" Lão nhân nói: "Hắn chỉ tu luyện 9 cây cột đá mà đã mất 3-4 năm, vậy không biết hiện tại hắn đạt đến cảnh giới này thì phải tu luyện bao nhiêu năm mới đủ?" "Bao lâu?" "Không thể tính được, có vẻ như rất lâu. Ta khi còn nhỏ ở nơi này, sau này lão nhân chết già, tiểu cô nương cũng chết ra, tất cả đều đã chết." Lão già bắt đầu hồi tưởng, ký ức của ông trở nên hỗn loạn, chỉ còn lại những lời nói ngắt quãng. Tuy nhiên, từ những gì hắn miêu tả, Tiêu Thần cũng phần nào hiểu được quá khứ của ông. Theo lời kể của lão già, ông đã được đưa tới Bảy Thần Động Phủ từ nhỏ, cùng vô số bạn bè, cùng trang lứa ở đây tu luyện Phù Đồ Chí Tôn Kinh. Chỉ có điều, trong quá trình này, việc tu luyện không hề thuận lợi. Rất nhiều người vì không thể tu luyện được đã bị đào thải, mà những người bị đào thải thì không biết sẽ đi đâu. Có một số từ ngữ đặc biệt trong lời của lão giả khiến Tiêu Thần chú ý. Một điều là lão nhân dường như đã dạy dỗ những người tu luyện. Một điều khác là tiểu cô nương, người đã cùng lão nhân vào Bảy Thần Động Phủ để tu luyện. Ngoài ra, tiểu cô nương còn nuôi một con mèo luôn ở bên cạnh nàng, nhưng không biết vì lý do gì, tất cả những người này đều đã chết hết, chỉ còn lại mỗi lão già. Trong khi đó, thần trí của lão già cũng trở nên hỗn loạn. "Nhưng như vậy, nơi này là Bảy Thần Động Phủ, tiền bối ngươi vẫn luôn ở lại đây, vậy chẳng phải là không thể nào rời đi được sao?" Tiêu Thần ngưng mi hỏi. "Bảy Thần Động Phủ tuy là một nơi tốt, nhưng nếu cứ ở mãi thì sẽ hoàn toàn bị lạc." Lão già lắc đầu đáp: "Không, ta có thể rời đi. Ngươi xem," hắn chỉ vào thạch lâm, "nếu có thể nâng lên 1 vạn cột đá thì có thể rời đi." "Cái gì?" Tiêu Thần càng thêm khiếp sợ, không ngờ rằng Bảy Thần Động Phủ lại có điều này. Hắn còn định hỏi thêm một vài chuyện, nhưng lão già đã ngáp một cái, tìm một chỗ ngồi xuống và ngủ thiếp đi. Tiêu Thần bất đắc dĩ, chỉ còn cách tiếp tục bế quan tu luyện. Ta còn có mấy năm thời gian, nhất định phải tận dụng cơ hội này, tu luyện cho tốt. Tiêu Thần thầm nghĩ, không phải nơi nào cũng có được linh khí dồi dào như vậy, còn có nhiều tiên tinh đến thế. Lúc này, nơi đây chính là một cơ duyên lớn đối với Tiêu Thần. Vì vậy, hắn toàn lực tu luyện quả thật. 1 tháng sau, khi Tiêu Thần lại tiến vào thạch lâm, hắn đã nâng lên được 12 cột đá. 1 tháng tiếp theo, hắn nâng lên 15 cột. Nửa năm sau, số cột đá mà hắn nâng lên đã đạt tới 30 cột. Cứ như vậy, Tiêu Thần đắm chìm trong tu luyện môn công pháp này, gần như quên ăn quên ngủ. Cuối cùng, khi hắn tiến vào Bảy Thần Động Phủ vào năm thứ 7, sáng sớm hôm ấy, Tiêu Thần mở hai mắt. Trong suốt mấy năm khổ tu Phù Đồ Chí Tôn Kinh, hắn không thể tăng lên cảnh giới của mình. Cảnh giới hiện tại của hắn chỉ là lục giai tam trọng mà thôi. Nhưng giờ phút này, thân thể hắn đã trải qua vô số lần rèn luyện, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, mọi tai họa ngầm trên thân thể hắn cũng đã được giải quyết. Không chỉ vậy, hiện tại Tiêu Thần còn sở hữu 3 loại thân thể: Thiên Ma Thể, Cửu Dương Thần Thể cùng với công pháp Phù Đồ Chí Tôn Kinh. 3 loại thể chất đặc biệt này, bất kỳ một loại nào cũng đều là đệ nhất thể chất trên đời này. Hiện giờ 3 người hòa là một thể, trình độ này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hãy thử thành quả tu luyện đi. Tiêu Thần nhanh chóng tiến vào thạch lâm. Oanh! Lần này, khi Tiêu Thần vận chuyển công pháp trong thạch lâm, hắn đã có thể nâng lên hơn 300 cây cột đá. Còn chỉ có như vậy thôi sao? Nhìn vào thành quả của mình, Tiêu Thần vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Nhưng ngay lúc đó, Giang Sơn Đại có tài tử xuất hiện. Một giọng nói vang lên từ phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe thấy âm thanh, lập tức quay đầu lại, thì thấy lão giả kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Khác với trước đây, lúc này ánh mắt của lão giả trở nên hết sức trong sáng. Hiển nhiên, hiện tại hắn đã tỉnh táo hơn nhiều. Tiền bối, ngài có khỏe không? Tiêu Thần mừng rỡ hỏi. Nếu lão giả có thể duy trì được sự tỉnh táo, Tiêu Thần sẽ có thể biết thêm nhiều điều. Nhưng lão giả lại lắc đầu, nói, ta mấy năm nay, đầu óc ngu muội, lúc tỉnh táo thì ít, mà mơ hồ thì nhiều. Đây là tật xấu của ta, không có cách nào trị được. Tiền bối, Tiêu Thần hơi biến sắc mặt, vừa định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, Trên mặt lão già hiện ra một tia thống khổ, hắn trong nháy mắt che trán và nói với Tiêu Thần: "Người trẻ tuổi, những năm qua, đà tạ ngươi đã chiếu cố ta, sắp đến lúc chia tay, ta sẽ tặng ngươi một lễ vật." Lão già nói xong, lấy ra một cái ngọc giản và đưa cho Tiêu Thần: "Đây là những điều ta đã lĩnh ngộ được trong mấy năm tu luyện Phủ Đồ Chí Tôn Kinh. Ngươi hãy nghiên cứu kỹ lưỡng, ít nhất sẽ giúp ngươi tránh được không ít đường vòng." Lão nhân nói: "Này, đa tạ tiền bối." Tiêu Thần tức thì trở nên nghiêm túc. Những kinh nghiệm tu luyện của lão già chính là vật vô cùng quan trọng. Thông thường, chỉ những người được truyền thụ chính thức trong tông môn mới được biết đến những điều này. Nhưng lão nhân lại giao cho hắn. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng cảm động. "Không cần khách khí, người trẻ tuổi, ngươi đã dừng lại ở nơi này quá lâu, đã bị lây dính không ít khí tức như vậy. Nếu không mau đi, sẽ không còn cơ hội nữa đâu." Lão già trịnh trọng nói với Tiêu Thần: "Khí tức gì trên người ta, lây dính cái gì mà ta không hề hay biết." Thế nhưng, lão nhân lại không trả lời vấn đề của Tiêu Thần, chỉ thúc giục: "Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi hãy đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu." "Này." Tiêu Thần chần chờ một chút, sau đó hỏi lão già: "Tiền bối, còn này thì sao?" Lão nhân thở dài, đáp: "Ta, hiện tại ta chỉ là nửa người phế nhân, ở đâu cũng giống nhau cả. Huống chi, tu vi của ta bây giờ, khoảng cách để đại thành cũng không còn xa. Chờ ta nâng lên một vạn cột đá, ta sẽ có biện pháp rời đi." Tuy hắn nói vậy, nhưng trong ngữ khí và thần thái vẫn tràn đầy cô đơn và thống khổ. "Tiền bối." Tiêu Thần chần chờ một chút, cuối cùng vẫn khom mình hành lễ, nói: "Đà tạ tiền bối đã chỉ điểm, Tiêu Thần xin cáo từ." Nói xong, hắn chần chờ một chút, sau đó lại nói với lão nhân: "Nếu đến này vãn bối có tu vi, chắc chắn sẽ giúp tiền bối thoát khỏi nơi đây và giúp ngài khôi phục thần trí." Lão nhân nghe vậy, thân mình chấn động, hướng Tiêu Thần nhìn thoáng qua, ánh mắt có phần ấm áp hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn lắc đầu nói: "Không, đừng trở lại, đời này đừng cần quay về nữa." Nói xong, hắn không đợi Tiêu Thần trả lời, lập tức đẩy Tiêu Thần ra ngoài, khiến hắn bay ra ngay lập tức. "Tà." Tiêu Thần lập tức sắc mặt biến đổi. Lão nhân này vốn đã có sức mạnh kinh khủng, giờ phút này khi thần trí thanh tỉnh, sức mạnh đó dường như lại cường đại hơn. Sức đẩy này mạnh mẽ đến mức khiến Tiêu Thần không thể chống cự. Hô, tiếng gió rít gào giữa không gian, Tiêu Thần chỉ bị đẩy bay trong nửa canh giờ, lực lượng này mới dần dần hóa giải. Trong thời gian đó, hắn đã bay ra khoảng cách vài trăm ngàn dặm. Khi quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện ra bảy thần động phủ vẫn còn ở phía sau lưng mình. Sức mạnh thật kinh khủng, thật là chuẩn xác. Kể từ đó, Tiêu Thần càng thêm kính nể lão già. Sau đó, hắn lại hướng về phía lão già thi lễ một cái, rồi chuẩn bị xoay người rời khỏi bảy thần động phủ. Nhưng khi hắn vừa một chân chuẩn bị bước ra khỏi bảy thần động phủ, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Hắn quay đầu lại, nhìn lên không trung. Thế nhưng, chỗ hắn nhìn đến lại không thấy gì cả. Kỳ quái, không biết có phải cảm giác của ta bị sai không? Tiêu Thần tự lẩm bẩm. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một đạo băng lãnh ma quang tỏa định lên mình, nhưng khi quay đầu lại thì lại không phát hiện ra điều gì. Điều này làm hắn có chút do dự. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu, rời khỏi bảy thần động phủ. Ngay khi Tiêu Thần vừa bước ra khỏi bảy thần động phủ, ở phương hướng hắn vừa nhìn chằm chằm vào hư không, dần dần hiện ra một đôi mắt màu tím. Đôi mắt ấy nhìn về phía bảy thần động phủ biến mất, sau một thời gian lâu mới chậm rãi tan đi, biến mất giữa thiên địa, như thể chưa từng xuất hiện. Bên kia, Tiêu Thần đã bước ra khỏi xuất khẩu của bảy thần động phủ. "Tiêu Thần, ngươi ra rồi sao?" Tại cửa bảy thần động phủ, Duẫn Tinh Tử đang chờ đợi hắn. "Đã lâu không gặp." Tiêu Thần nhìn thấy Duẫn Tinh Tử, khẽ gật đầu. "Đã lâu không gặp." Duẫn Tinh Tử hơi ngạc nhiên. "Đã lâu không gặp chỉ là 7 ngày không thấy mà thôi." Chưa kịp nháy mắt, Duẫn Tinh Tử liền tỉnh ngộ. Đúng vậy, hắn chỉ ở ngoài bảy thần động phủ có 7 ngày, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói lại như đã trôi qua suốt 7 năm. Suy tính như vậy, thật đúng là đã lâu. "Tiêu Thần, ngươi đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này." Lúc này, Duẫn Tinh Tử hồi phục tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu Thần: "Nga, vì sao lại gấp gáp như vậy?" Tiêu Thần nhìn bộ dạng của hắn, có chút kinh ngạc: "Đừng hỏi nhiều, nếu người không đi, e rằng sẽ gặp phải phiền toái. Duẫn Tinh Tử nói với Tiêu Thần, nói xong, hắn cũng không để ý đến Tiêu Thần, kéo hắn ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, Duẫn Tinh Tử, ngươi đây là muốn làm gì? Một giọng nói lạnh lẽo, đột nhiên vang lên trên đầu hai người. Hai người theo tiếng nhìn lại, thấy chính là thất trưởng lão của Ma Ẩn Môn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đầu họ. Thất trưởng lão, khi thấy thất trưởng lão xuất hiện, sắc mặt Duẫn Tinh Tử hơi biến đổi. Lúc này, thất trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Duẫn Tinh Tử, Duẫn Tinh Tử, ngươi nên biết tiểu tử này đã gây ra phiền toái gì. Ngươi hiện tại suy nghĩ thả hắn đi, có phải muốn khiến Ma Ẩn Môn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục hay không? Duẫn Tinh Tử vội vàng nói, không phải, thất trưởng lão, Tiêu Thần hắn rốt cuộc đã có công lao với Ma Ẩn Môn ta, cho nên ta mới chưa để. Hắn nói xong, thất trưởng lão đã vung tay lên, nói, hắn mở ra bảy thần động phủ phong ấn, đúng là có công lao với Ma Ẩn Môn ta, nhưng mà chúng ta cũng đã để hắn tu luyện bảy ngày trong bảy thần động phủ, nên chúng ta không nợ hắn cái gì cả. Hơn nữa, chuyện của Võ Bá Thiên và Ngụy Long chính hắn đã gây ra, đừng nghĩ để chúng ta Ma Ẩn Môn cùng hắn chôn vùi. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần lập tức hiểu ra, xem ra cái chết của Võ Bá Thiên và Ngụy Long đã truyền ra ngoài, chắc chắn tông môn của bọn họ đã phái người đến hừng sư vấn tội. Thấy vậy, Tiêu Thần bình tĩnh nói, Doãn huynh, chuyện này là do ta tự đưa tới, ta sẽ tự mình xử lý. Hắn tiếp tục, nếu Tinh La Tông muốn tìm ta báo thù, ta tự mình đồng ý cũng được. Nhưng Duẫn Tinh Tử lại vẻ mặt lo lắng nói, không được, Tiêu huynh, người căn bản không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại, không chỉ đơn thuần là sự tình của Tinh La Tông. Có ý nghĩa gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Duẫn Tinh Tử nghiến răng đáp, nửa tháng trước, Tinh La Tông đã hoàn toàn quy thuận Bắc Hải nhất mạch, trở thành thuộc hạ của Bắc Hải lão tổ. Mà đúng vào ngày ngươi tiến vào bảy thần động phủ bế quan, Bắc Hải lão tổ dưới bát ma chi nhất tự mình giá lâm cổ cánh đồng hoang vu, hiện giờ đang ở trong Ma Ẩn Môn ta. Người giết Võ Bá Thiên, chuyện này chắc chắn đã đến tai hắn. Hắn lần này đến cổ cánh đồng hoang vu chính là muốn hoàn toàn thu phục cổ cánh đồng hoang vu, hiện đang cần một người lập uy. Nếu hắn biết ngươi đã xuất quan, ngươi sợ là sẽ xong rồi. Vị bát ma đại nhân này chính là cường giả tu vi cửu giai thiên ma cảnh ngũ trọng, dù cho thực lực của Tiêu huynh ngươi có nghịch thiên cũng không khả năng là đối thủ của hắn, cho nên không thể đối đầu. Nghe xong lời giải thích của Duẫn Tinh Tử, sắc mặt Tiêu Thần cũng hơi biến đổi. Cửu giai thiên ma cảnh ngũ trọng quả thật là một nhân vật lớn. Bên kia, thất trưởng lão hừ lạnh nói, Duẫn Tinh Tử, ngươi cái kẻ ăn cây táo rào cây sung này, sao lại đem tin tức trọng yếu này nói cho tiểu tử này? Ngươi muốn làm cho Ma Ẩn Môn ta lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục sao? Nhưng Duẫn Tinh Tử nghiêm nghị không hề sợ hãi, ngẩng đầu đáp lại thất trưởng lão. Thất trưởng lão, đại trượng phu lập ở giữa trời đất, quan trọng nhất chính là đạo nghĩa. Nếu như Ma Ẩn Môn ta vì tự thân an nguy mà bán đứng ân nhân của chúng ta, thì đó mới thật sự là đem Ma Ẩn Môn lầm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cường Tử đoạt lẽ ra, thất trưởng lão nhíu mày, răn dạy Duẫn Tinh Tử, hôm nay có lão phu ở đây, ngươi đừng hòng mang Tiêu Thần đi, nếu không, lão phu sẽ phế ngươi cùng với hắn. Thất trưởng lão lạnh lùng nói, thất trưởng lão, ngươi. Duẫn Tinh Tử hơi biến sắc, không ngờ thất trưởng lão lại tuyệt tình như vậy. Bên kia, Tiêu Thần liếc nhìn Duẫn Tinh Tử, khẽ gật đầu nói, Doãn huynh, tâm ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Kể từ hôm nay, ngươi, Duẫn Tinh Tử, chính là bằng hữu của ta, Tiêu Thần. Duẫn Tinh Tử sừng sốt, không ngờ rằng, đến lúc này, Tiêu Thần lại còn nói những lời này. Lúc này, Tiêu Thần chắp tay, nhìn thẳng vào thất trưởng lão nói, nhưng lão tiểu tử này, đây đã là lần thứ hai ngươi trêu chọc ta rồi, lần trước ta không lý ngươi, ngươi có phải cảm thấy ta sợ ngươi hay không? Ánh mắt thất trưởng lão lạnh băng, lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Thần điểm mũi chân một cái, thân thể chậm rãi phiêu lên, nói, lão thất phu, trước đây ta lười không lý đến ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta là một kẻ dễ bị bắt nạt. Thấy thất trưởng lão dần dần áp sát, trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, hừ lạnh nói, hào tiểu tử, quả nhiên có gan, ta thật muốn xem Tiểu tử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh dám tranh cãi với ta? Khanh, trong khi nói, thất trưởng lão vùng tay áo, một thanh chiến đao liền xuất hiện trong tay hắn. Hãy nhìn ta, thiên mệnh chân ma đào. Hắn gầm lên giận dữ, ma khí trong cơ thể bộc phát. Khanh, một tiếng đao minh vang lên. Từ trường đao trong tay hắn bạo trướng ra vạn trượng đao khí, chém thẳng về phía Tiêu Thần. Không tốt, Tiêu Thần, mau tránh ra. Dưỡng Tinh Tử hô lớn, hắn biết thất trưởng lão nhà mình một đao này uy lực ghê gớm như thế nào. Nếu như thật sự bị đánh trúng, thì cho dù là bát giai cường giả cũng sẽ bị trọng thương. Thế nhưng, trước sức mạnh của một đao này, Tiêu Thần lại chỉ chậm rãi đưa tay ra, ý định tay không đón đỡ. Tìm chết. Thất trưởng lão thấy vậy, trong mắt bùng lên cơn giận. Một đao của hắn có uy lực cực mạnh, trên toàn bộ của cánh đồng hoang vu, mấy ai dám nhẹ nhàng như vậy, tay không đón đỡ. Hành động của Tiêu Thần, trong mắt hắn, quả thực chính là một sự nhục nhã. Vì thế, hắn tăng thêm 3 phần sức mạnh vào đao, quyết tâm đánh chết Tiêu Thần. Thế nhưng, đường, chỉ trong chớp mắt, khi đao khí rơi xuống, lại thật sự bị Tiêu Thần một tay nắm lấy. Cái gì? Lần này, thất trưởng lão hoàn toàn ngỡ ra, một đao mạnh mẽ, tuyệt đối của hắn lại bị Tiêu Thần hời hợt như thế tiếp nhận, thật là quá kinh khủng. Hắn nào biết rằng, hiện tại Tiêu Thần mang trong mình 3 đại thần thể, bất luận là cường độ thân thể hay lực lượng, đều đã đạt đến mức độ khủng bố. Với thực lực của thất trưởng lão, căn bản không nằm trong tầm mắt của Tiêu Thần. Đây chính là đao mạnh nhất của ngươi sao? Ngươi khiến ta thất vọng rồi, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Tay chấn động, phanh, đao khí của thất trưởng lão lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Không chỉ có vậy, chấn động chi lực này nghịch chuyển lên, trực tiếp thông qua đao khí truyền vào trong cơ thể của thất trưởng lão. Phốc, lực trùng kích mạnh mẽ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, điều này là không thể. Thất trưởng lão nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khiếp sợ, căn bản không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Quá mạnh, chỉ bằng một chiêu mà hắn có thể tay không đón đỡ một kích mạnh nhất của mình, rồi sau đó lại làm hắn bị thương. Thậm chí môn chủ cũng chưa chắc có thực lực bậc này. Đúng lúc hắn đang chấn động, bỗng nhiên giữa không trung vang lên một giọng nói cười nói. Thật không ngờ, ở nơi đồng hoang cổ xưa này lại có một thiên tài nghịch thiên như vậy. Xem ra chuyến đi này của ta không tệ. Giọng nói vừa dứt, không gian bỗng vạn vẹo, một thân ảnh xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Khi Duẫn Tinh Tử nhìn thấy thân ảnh ấy, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Bát Ma đại nhân. Sau đó, hắn lập tức quay sang Tiêu Thần nói. Tiêu Thần, cẩn thận, trăm triệu đừng có cùng người kia phát sinh xung đột. Hắn chính là Bát Ma đại nhân của Bắc Hải nhất mạch. Bát Ma đại nhân. Tiêu Thần nghe thấy, nhíu mày nhìn người trong không trung. Bắc Hải nhất mạch là một thế lực lớn của Bắc Hải, mà vì lý do liên quan đến Kha Nhu, bọn họ là kẻ thù tự nhiên của Tiêu Thần. Ngay khi gia hỏa này xuất hiện, chiến ý của Tiêu Thần trong nháy mắt bay lên. Bát Ma đại nhân, chính là tiểu tử này đã hại chết Ngụy Long cùng Võ Bá Thiên. Võ Bá Thiên chính là một trong 10 ma tinh, nguyên bản là người được Bắc Hải nhất mạch trọng điểm chiêu mộ, nhưng hắn lại bị tiểu tử này giết, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thất trưởng lão lập tức vu cáo Tiêu Thần, muốn mượn sức mạnh của Bát Ma để trực tiếp hủy diệt hắn. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là Bát Ma lại dường như không tức giận, mà còn cười nhìn Tiêu Thần nói. Người tên là Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu đáp. Vâng, Bát Ma cười nói. Ta tự giới thiệu một chút. Ta gọi là Thiên Hải Không Sợ, là Bát Ma của Bắc Hải nhất mạch. Người có thể gọi ta là Bát Ma đại nhân. Tiêu Thần nghi ngờ hỏi. Sau đó thì sao? Thất trưởng lão đứng bên cạnh thấy vậy, tức khắc mắng, làm càn, tiểu tử thối, Bát Ma đại nhân đang ở trước mặt, còn không quỳ xuống nói chuyện. Nhưng không đợi Tiêu Thần lên tiếng, Bát Ma Thiên Hải Không Sợ đã lên tiếng. Thất trưởng lão, ta nhiều ngươi nói chuyện đó. Bát Ma đại nhân, ta đây là để người giáo huấn hắn. Nhưng Thiên Hải Không Sợ lạnh giọng cắt đứt, ta cần ngươi dạy hắn sao? Từ giờ trở đi, nếu ngươi nói thêm một câu vô nghĩa, có tin ta sẽ giết ngươi ngay lập tức không? Ta, thuộc hạ biết rồi. Thất trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn biết vị Bát Ma đại nhân này rất kinh khủng, nào dám đắc tội. Bên kia, Thiên Hải Không Sợ hừ một tiếng, rồi quay đầu nhìn Tiêu Thần nói. Ngươi tên là Tiêu Thần, đúng không? ta rất xem trọng thiên phú của ngươi. Lấy thân phận là bát ma của Bắc Hải Nhất Mạch, ta chính thức mời ngươi gia nhập Bắc Hải Nhất Mạch. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể phá lệ, trực tiếp sắc phong. Ngươi là ma tử của Bắc Hải Nhất Mạch. Ma tử chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Ma Môn Tông Phái. Chỉ cần không có gì bất ngờ, khi ma tử lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của tông phái. Mà Bắc Hải Nhất Mạch vốn là một trong những đại thế lực hiếm có trong thiên hạ ma đạo. Vì thế, nếu trở thành ma tử của Bắc Hải Nhất Mạch, điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn, không cần nói cũng hiểu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ chắc chắn sẽ chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, Thất Trưởng lão nhìn Tiêu Thần, ánh mắt lóe lên sự ghen ghét nồng đậm và cả sự sợ hãi. Nếu Tiêu Thần thật sự trở thành ma tử của Bắc Hải Nhất Mạch, thì địa vị của hắn sẽ vượt xa hắn. Còn bản thân hắn, trước đây đã nhiều lần đắc tội với Tiêu Thần, chắc chắn về sau sẽ không được sống yên ổn. Tuy nhiên, sau khi nghe lời của Thiên Hải Bất Kinh, Tiêu Thần lại lạnh lùng đáp, xin lỗi, ta không có hứng thú. Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ Thiên Hải Bất Kinh mà cả Thất Trưởng lão, thậm chí cả Dưỡng Tinh Tử đều sững sờ. Đùa sao, Tiêu Thần lại từ chối cơ hội trở thành ma tử của Bắc Hải Nhất Mạch. Thiên Hải không sợ, híp mắt nhìn Tiêu Thần và nói, người trẻ tuổi, người có biết mình đã bỏ lỡ điều gì không? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, kẻ hèn Bắc Hải Nhất Mạch, ta còn không coi ra gì, bỏ qua thì có sao? Lớn mật bên kia, Thất Trưởng lão tức thì cao giọng quát, phải biết rằng, khi Thiên Hải không sợ mời Tiêu Thần, trong lòng Thất Trưởng lão đã lạnh đi, bởi vì nếu Tiêu Thần trở thành ma tử của Bắc Hải Nhất Mạch, thì tương lai của Thất Trưởng lão sẽ hết sức mờ mịt. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại tự tìm đường chết, từ bỏ cơ hội này, khiến cho Thất Trưởng lão không khỏi thở dài. Tiểu tử, ngươi dám không coi Bắc Hải Nhất Mạch ra gì? Có phải ngươi muốn chết không? Thất Trưởng lão mắng, hắn cần phải nắm lấy cơ hội này để đẩy Tiêu Thần vào chỗ chết. Rốt cuộc, nếu Tiêu Thần đổi ý, thì hắn sẽ càng không thể yên ổn. Nhưng vào lúc này, sau lưng Thất Trưởng lão, có một người thở dài, nói, Thất Trưởng lão, ngươi từ bao giờ trở thành người của Bắc Hải Nhất Mạch? Thất Trưởng lão quay người lại, hy vọng dâng lên, liền thấy môn chủ của Ma Ẩn Môn, cùng với các vị trưởng lão, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện phía sau hắn. Môn chủ đại nhân, lúc này, Dưỡng Tinh Tử và Cao Thanh Hàm lên tiếng, môn chủ gật gật đầu, rồi nhìn Thất Trưởng lão nói, Thất Trưởng lão, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Thất Trưởng lão sắc mặt, biến đổi không ngừng. Nhưng rất nhanh, đã lấy lại bình tĩnh, nói, môn chủ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Bà Hai Nhất Mạch, chính là một trong những thế lực mạnh nhất trong thiên hạ, thuộc Ma Môn. Hiện giờ, Bát Ma Đại Nhân lại tự mình giá lâm cổ cánh đồng hoang vu, toàn bộ cổ cánh đồng hoang vu quy thuận bạc. Phòi Nhất Mạch, cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, ta làm như vậy, cũng là vì Ma Ẩn Môn mà tốt. Tuy nhiên, môn chủ lại thở dài nói, ta Ma Ẩn Môn, từ ngàn năm nay, đúng là dần dần suy tàn, không còn vương giả như trước. Nhưng là, thân là đệ tử của Ma Ẩn Môn, chúng ta phải gánh vác vinh quang cùng sứ mệnh của tổ tiên. Bắc Hải Nhất Mạch tuy mạnh, nhưng không liên quan gì đến ta Ma Ẩn Môn cả. Thất Trưởng lão, nếu ngươi có suy nghĩ khác, muốn chọn con đường thăng chức, ta không có ý kiến. Nhưng xin đừng nói gì về việc Ma Ẩn Môn tốt hay xấu. Ta Ma Ẩn Môn không cần loại ý nghĩ diệt tổ, ruồng bỏ tông môn như vậy. Thất Trưởng lão mặt đỏ bừng, nói, môn chủ, ngươi nói gì vậy? Ta làm như vậy cũng vì truyền thừa của Ma Ẩn Môn ngàn năm. Hiện tại, đối với Ma Ẩn Môn mà nói, quy thuận bạc thòng, thắng chân mạch là lựa chọn tốt nhất. Nhưng môn chủ không đợi hắn nói hết câu, liền trực tiếp cắt ngang. Thất Trưởng lão, kể từ hôm nay, ngươi bị trục xuất khỏi Ma Ẩn Môn, không còn là đệ tử của Ma Ẩn Môn nữa. Cái gì? Thất Trưởng lão sắc mặt biến sắc, hắn không thể ngờ rằng môn chủ lại quyết đoán như vậy, thậm chí trực tiếp trục xuất hắn khỏi Ma Ẩn Môn. Và lúc này, Thiên Hải không sợ nhíu mày, nói, môn chủ đại nhân, Thất Trưởng lão quả thực là một vị khó gặp trung lương, người cứ như vậy trục xuất hắn khỏi tông môn, chẳng phải thật là quá đáng sao? Môn chủ lạnh lùng đáp, Bát Ma đại nhân, đây là chuyện nội bộ của Ma Ẩn Môn, ta mong người không nên nhúng tay vào. Tuy nhiên, Thiên Hải không sợ cười lại một tiếng, nói, thật đáng tiếc, ta, Bắc Hải nhất mạch, sẽ không đứng ngoài xem các ngươi ở Ma Ẩn Môn làm gì. Chuyện của các ngươi chính là chuyện của ta. Hôm nay, ta không thể không nhúng tay vào. Một chút, Bát Ma đại nhân, ngươi làm như vậy, có phần quá đáng chăng? Môn chủ sắc mặt băng lãnh, Thiên Hải không sợ lại cười, nói, quá phận, trong thiên hạ này, nắm tay đại chính là đạo lý, chuyện đơn giản như vậy. Mà ngươi, với tư cách môn chủ, lại không hiểu, thật khiến ta cảm thấy bi ai. Môn chủ cắn răng, nói, Bát Ma đại nhân, về chuyện phong ấn, Ma Ẩn Môn không cần ngươi Bắc Hải nhất mạch hỗ trợ. Kể từ hôm nay, Ma Ẩn Môn lần thứ hai phong sơn, Thiên Hải đại nhân mời ngươi trở về. Hôm nay, Thiên Hải không sợ được Ma Ẩn Môn tự mình mời đến, trợ giúp bọn họ phong ấn một cách đặc biệt. Thật không ngờ, chính mình lại dẫn sói vào nhà, thu hút Bắc Hải nhất mạch muốn động thủ. Ở bên kia, Thiên Hải không sợ híp mắt, cười nói, môn chủ muốn tị thế sao? Được thôi, vậy mong ngươi cùng với mọi người trong Ma Ẩn Môn rời khỏi nơi đây. Cái gì? Môn chủ nghe thấy tiếng kinh hãi, đối phương thế mà lại làm cho bọn hắn rời bỏ tông môn của mình, đây là cái lý gì? Mà bên kia, Thiên Hải không sợ cười nói, Ma Ẩn Môn vào ngàn năm trước quả thật cũng coi là một thế lực không tồi, nhưng đáng tiếc các ngươi tại Ma Ẩn Môn đã bế tắc suốt ngàn năm, không chỉ thực lực đại giảm mà đầu óc cũng trở nên mù muội. Ngươi không suy nghĩ rằng có bảy thần động phủ bí cảnh tồn tại, liệu Ma Ẩn Môn có thể giữ được sao? Ngày trước, khi bảy thần động phủ chưa khai, ta Bắc Hải nhất mạch cũng nguyện ý nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng hiện giờ, bảy thần động phủ đã khai mở, Ma Ẩn Môn đã trở thành một chỗ tài nguyên trọng yếu. Có nơi này, ta có thể để cho đệ tử trẻ tuổi của Bắc Hải nhất mạch có cơ hội tu luyện nhiều hơn trong 7 năm tới. Nhờ đó mà thực lực ta tăng cao, tài nguyên như vậy, làm sao có thể để cho các người, một đám phế vật, chiếm cứ? Môn chủ toàn thân run rẩy, nói, Thiên Hải không sợ, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Thiên Hải không sợ lạnh lùng đáp, khinh người quá đáng. Ha ha, nếu không phải nghĩ đến tổ tiên nhà ngươi, dù có là nhân vật nổi bật, ta cũng đã sớm khiến cho các ngươi hoàn toàn bị hủy diệt. Tổ tiên ta cho ngươi hai con đường đi. Thứ nhất, gia nhập ta Bắc Hải nhất mạch, ta có thể để các ngươi tiếp tục ở lại nơi này, nhưng trước môn chủ, ngươi phải làm cấp thất trưởng lão. Thứ hai, nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta, thì cần thiết phải cút khỏi nơi này. Hơn nữa, trong tông môn, các đệ tử đều đã trải qua một lần chọn lựa từ ta. Những người được ta tuyển chọn cần phải đi trước đến Bắc Hải, còn lại những người không được chọn, muốn đi đâu thì tùy ý. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không chọn ai cả. Như vậy, ta sẽ tự mình đưa các ngươi lên đường, oanh. Thiên Hải không sợ nói xong, sát khí bùng nổ. Ngay lập tức, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp trường, khiến mọi người đều cảm nhận được áp lực tuyệt vọng. Thiên Hải không sợ, quả là một cường giả cựu giai. Chỉ với sát ý này, hắn đã khiến mọi người không thể ngẩng đầu lên. Ngươi, môn chủ nghe vậy, sắc mặt tái xanh, là môn chủ của Ma Ẩn Môn. Hắn tự nhiên không thể nhìn Ma Ẩn Môn già nhập vào Bắc Hải nhất mạch, càng không thể để cho tổ tông truyền lại của mình rơi vào tay đối phương. Phải biết rằng, tông môn của Ma Ẩn Môn đối với bọn họ có ý nghĩa quá lớn, sao có thể chấp nhận nhường cho người khác? Thế nào, môn chủ rốt cuộc đã suy nghĩ chọn cái nào chưa? Thiên Hải không sợ cười hỏi, môn chủ đại nhân, giữ người mất đất, tổng cộng tốt hơn giữ đất mất người, Ma Ẩn Môn vạn năm truyền thừa. Dựa vào chính là chúng ta những người này, chứ không phải những mảnh đất này. Chỉ cần có đệ tử Ma Ẩn Môn còn ở đây, dù có rời đi tông môn, cũng có thể thành lập lại. Nhị trưởng lão bên cạnh nhẹ giọng nói. Sau khi nghe xong, môn chủ thở dài một hơi. Dù trong lòng hắn không tình nguyện, nhưng hắn cũng hiểu rằng tình thế trước mắt, nếu không đáp ứng lời của đối phương, cả tông môn chỉ còn con đường chết. So với việc ấy, hắn thà mang theo môn hạ đệ tử rời đi, tìm cơ hội khởi động lại. Như nhị trưởng lão đã nói, chỉ cần người của bọn họ còn ở đây, tự nhiên có thể một lần nữa thành lập Ma Ẩn Môn. Được, Thiên Hải không sợ, người thắng, ta sẽ nhường lại Ma Ẩn Môn cho các ngươi, Bắc Hải nhất mạch. Môn chủ thở dài nói, trong chớp mắt, sắc mặt hắn như già đi cả trăm tuổi. Ma Ẩn Môn truyền thừa ngàn năm, hắn là người đầu tiên phải vứt bỏ chức vụ môn chủ. Cảm giác thất bại này thật không thể tưởng tượng nổi. Thiên Hải không sợ cười lớn. Thật tốt, vậy thì môn chủ, nhường lại cho các đệ tử ma ẩn môn, hãy tập hợp lại đi. Môn chủ rời vào đường cùng, chỉ còn cách phát động lệnh triệu tập. Chưa đầy một giây sau, các đệ tử ma ẩn môn đã xuất hiện ở giữa trường. Lúc này, Thiên Hải không sợ đảo mắt, nhìn mọi người, cười nói, các vị ta nghĩ về chuyện mới xảy ra, chắc các ngươi cũng biết, ta chỉ muốn hỏi một câu. Không biết ai trong số các ngươi nguyện ý theo môn chủ rời khỏi đây. Khi hắn vừa dứt lời, các đệ tử ma ẩn môn bùng nổ thành một trận ồn ào. Sau một lát, có một học trò đứng dậy, giơ tay nói, môn chủ đối với ta ân trọng như núi, ta nguyện ý theo môn chủ cùng rời đi. Môn chủ nghe vậy, lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, trong ma ẩn môn vẫn còn những đệ tử trung nghĩa. Nhưng ai biết, oanh, Thiên Hải không sợ, một trường đánh ra, trực tiếp chộp lấy đệ tử kia thành thịt nát. À, môn chủ thấy vậy, trừng mắt, thiếu chút nữa ngã nhào, Thiên Hải không sợ. Người đây là ý gì? Hắn gầm lên giận dữ. Bên kia, Thiên Hải không sợ lại không thèm nhìn hắn, mà cười hì hì hỏi mọi người còn lại. Chư vị, còn ai muốn rời đi không? Đó là một sự uy hiếp trắng trợn. Rời đi có nghĩa là chết. Ai dám tiếp tục rời đi nữa? Trong lúc này, Tiêu Thần vẫn luôn đứng bên, thở dài nói, môn chủ đại nhân, hắn đang trêu chọc ngươi, hắn trước nay không hề nghĩ tới việc tha cho các ngươi sống rời đi. Điều kiện mà hắn đưa ra chỉ là để từ từ phá hủy tất cả các người, sau đó thuận lợi tiếp thu ma ẩn môn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Môn chủ nghe vậy, toàn thân run rẩy. Bên kia, Thiên Hải không sợ hài lòng nhìn Tiêu Thần một cái, nói, không tệ, ngươi đã đoán đúng. Cái gì? Nghe thấy Thiên Hải không sợ thừa nhận, mọi người sắc mặt liền biến đổi. Ban đầu, họ còn nghĩ rằng nếu rời đi, có thể có chút hy vọng sống sót, tìm cơ hội để tiếp tục truyền thừa ma ẩn môn. Nhưng không ngờ rằng, từ ban đầu, đây chỉ là một âm mưu. Đối phương trước nay không hề có ý định buông tha cho họ. Thiên Hải không sợ, ngươi thật vô sỉ. Môn chủ chỉ vào Thiên Hải không sợ, giọng nói run rẩy. Thiên Hải không sợ, sắc mặt âm trầm, nói, môn chủ đại nhân, chính ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Ta hiện tại lại hỏi các ngươi một lần nữa, có nguyện ý gia nhập ta bạc khai nhất mạch hay không? Nếu có, hãy đứng ra. Hắn vừa dứt lời, thất trưởng lão lập tức phụ họa, các ngươi, những người kia, có còn choáng váng không? Mau chóng lại đây. Gia nhập bạc khai nhất mạch, tốt hơn rất nhiều so với việc lưu lại ma ẩn môn, nhanh lên nào. Chúng đệ tử nghe vậy, nhất thời cảm thấy dao động, thất trưởng lão, ta nguyện ý đi theo người. Trong lúc này, một số người từng là thủ hạ của thất trưởng lão đã bắt đầu lên tiếng. Ngay lập tức, không ít người tiến về phía sau thất trưởng lão. Trẻ nhỏ dễ dạy. Từ nay về sau, các ngươi sẽ trở thành đệ tử của bạc hai nhất mạch. Thiên Hải, không sợ vừa lòng gật đầu. Với những người này đi đầu, càng ngày càng nhiều người bắt đầu rời bỏ, phản đồ. Các ngươi thật sự là những kẻ phản đồ. Môn chủ bên cạnh, nhị trưởng lão lạnh giọng nói. Nhưng mà, vèo, nhị trưởng lão không ngờ tam trưởng lão cũng chọn rời đi, đi về phía sau Thiên Hải không sợ. Cái gì, lão tam, ngươi cũng phản bội? Nhị trưởng lão kinh ngạc. Nhị ca, tình thế hiện tại đã không còn chỗ cho chúng ta kiên trì. Huống chi, bạc hai nhất mạch còn mạnh hơn ma ẩn môn. Gia nhập bọn họ, tương lai của chúng ta sẽ càng tốt hơn. Tam trưởng lão đáp. Thiên Hải không sợ nghe vậy, gật gật đầu. Ngươi thực đáng ngạc nhiên. Từ giờ trở đi, ngươi là người của ta. Bạc hay, nhất mạch. Ngươi, nhị trưởng lão tức giận không thể kiềm chế. Nhưng vào lúc này, vèo, vèo, vèo. Bên cạnh hắn, mấy vị trưởng lão khác cũng lần lượt tiến tới. Chỉ còn lại nhị trưởng lão và môn chủ không phản bội mà thôi. Các ngươi, nhị trưởng lão mặt mày tái nhợt. Bên kia, các môn hạ đệ tử thấy trưởng lão cũng phản bội, lập tức không còn áp lực tâm lý. Chỉ trong chớp mắt, hầu hết đều tiến về phía Thiên Hải không sợ. Thiên Hải không sợ thấy thế, cao giọng cười lớn, sớm như vậy, chẳng lẽ không xong rồi sao? Nói xong, hắn xoay mắt, nhìn Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử, nói, hai người các ngươi đâu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đây là cơ hội cuối cùng, hãy quý trọng nó. Lần này, không đợi Tiêu Thần mở miệng, Duẫn Tinh Tử đã nói trước, thật xin lỗi, ta là Duẫn Tinh Tử, là đệ tử của ma ẩn môn, mãi mãi sẽ như vậy, ta sẽ không ruồng bỏ tông môn. Ngã Thiên Hải không sợ nghe vậy, hai mắt híp lại, sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Ha ha, tốt, Dưỡng Tinh Tử, không hổ là kiêu ngạo của Ma Ẩn Môn, có cốt khí. Nhị trưởng lão sầu thảm cười nói, tiếng cười của ông tràn đầy bi thương. Thiên Hải không sợ lạnh lùng rên một tiếng, nói, cốt khí, đôi khi, nó có thể lấy đi tính mạng, còn ngươi thì sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ cười nói, ta có gì chứ? Từ lúc bắt đầu, ta đã nói, kẻ hèn Bắc Hải nhất mạch, có tư cách gì để ta gia nhập? Khi Thiên Hải không sợ nghe thấy, trong mắt hắn lập tức bùng nổ sát khí. Được, thật tốt, thật lâu ta chưa thấy tính cách như vậy ở người trẻ tuổi. Nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà nhường hai người các ngươi chết ở chỗ này. Nói xong, Thiên Hải không sợ bước về phía trước một bước. Hô, ngay lập tức, sát khí hóa thành hình, biến thành vô số cầm đào kiếm trong tay, hướng về Tiêu Thần và người còn lại mà tới. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, một tấm phủ văn khổng lồ xuất hiện, chắn ngang những hư ảnh đó. Sao lại xảy ra chuyện này? Mọi người thấy vậy, đều sửng sốt. Trong lúc này, môn chủ Ma Ẩn Môn, y phục bay phần phật, chậm rãi bay lên, tấm phủ văn kia, đúng là do chính tay hắn tạo ra. Dưỡng Tinh Tử, người quả thật, không hổ, là kiêu hãnh của Ma Ẩn Môn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, vèo, một vệt sáng bay lên từ chỗ môn chủ, bay đến tay Dưỡng Tinh Tử. Môn chủ, ngài đây là? Dưỡng Tinh Tử khiếp sợ nói. Vào lúc này, môn chủ nói nghiêm túc, Dưỡng Tinh Tử, kể từ hôm nay, ngươi chính là môn chủ đời thứ 39 của Ma Ẩn Môn. Trong tay ngươi chính là tín vật của môn chủ. Từ đây trở đi, trách nhiệm tái lập Ma Ẩn Môn sẽ đặt lên vai ngươi. Cái gì, môn chủ, ta đây là? Dưỡng Tinh Tử nhất thời lúng túng, không biết phải xử lý thế nào. Trong khi đó, thất trưởng lão lạnh giọng nói, Dưỡng Tinh Tử, mau giao tín vật của môn chủ ra đây, đó không phải là thứ mà ngươi có thể chạm đến. Tín vật của môn chủ không chỉ liên quan đến địa vị, mà còn liên kết với một bí mật lớn của tông môn. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể để tín vật này rơi vào tay kẻ bên ngoài. Dưỡng Tinh Tử nắm chặt tín vật trong tay, cắn răng nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không giao thứ này cho ngươi, tên phản đồ, ngươi. Thất trưởng lão tức giận đến nỗi mắt ánh lên ngọn lửa căm hờn. Thiên Hải không sợ đứng đó, thở dài rồi nói, ta thực sự yêu quý nhân tài, nhưng hôm nay lại phải giết hai người trẻ tuổi có thiên phú, đúng là khiến ta tiếc nuối, nhưng tất cả đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Nói xong, hắn ngưng tụ sát khí thành hàng trăm bóng người. Ngay lúc đó, môn chủ lạnh lùng lên tiếng, Thiên Hải không sợ, ngươi thật sự nghĩ rằng Ma Ẩn Môn truyền thừa vạn năm lại không có chút hậu thủ nào sao? Vừa dứt lời, hắn vung hai tay lên, từ dưới chân hắn, đại địa và núi non hiện ra vô số phủ văn, sau đó hợp nhất với hắn. Oanh, oanh, oanh. Khi những phủ văn này xuất hiện, khí thế trên người môn chủ không ngừng tăng lên. Hắn dường như sắp phá vỡ gông cùm xiềng xích của cảnh giới, tiến đến cấp độ cửu giai. Cái gì? Thất trưởng lão cùng những người khác đều sửng sốt, toàn bộ đều bị cảnh tượng này làm choáng váng. Bọn họ, những trưởng lão của Ma Ẩn Môn, không hề biết rằng tông môn còn có những bí mật như vậy. Thiên Hải không sợ híp mắt, nói, ngã, không hổ là tông môn tồn tại ngàn năm, quả thực có nội tình. Nhưng thật đáng tiếc, loại trận pháp này, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ta không nhìn lầm, thân thể ngươi không thể chịu đựng được của lực lượng này, cho nên ngươi sẽ không kiên trì được lâu đâu. Với sức mạnh này, ngươi còn muốn thắng ta sao? Môn chủ hít sâu một hơi, đáp, thắng ngươi, ta không mong gì hơn, chỉ cần kéo dài thời gian với ngươi là đủ rồi. Nói xong, môn chủ vung tay, hàng vạn phủ văn bay lên, hóa thành vô số đạo vận, hướng về phía đối phương mà tiến tới. Oanh, Thiên Hải không sợ chấn động hai tay, cùng môn chủ đối kháng một phen, nhưng cuối cùng vẫn bị môn chủ đánh lùi đến trăm trượng. Phốc, môn chủ không chịu nổi cú đánh mạnh mẽ đó, phun ra một ngụm máu tươi. Đi, lúc này, hắn quay đầu kêu gọi Dưỡng Tinh Tử và Tiêu Thần. Môn chủ, Dưỡng Tinh Tử hơi biến sắc, nhưng lúc này, Tiêu Thần đặt tay lên vai hắn, nói, đừng nói nữa, theo ta đi, đối thủ thực lực quá mạnh, ngay cả bây giờ Tiêu Thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, chỉ còn cách nhân cơ hội này mà rút lui. Các người, hãy cản lại hai người đó, không thể để họ chạy thoát. Thiên Hải không sợ lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Thất trưởng lão cùng các người khác nghe thấy liền lập tức truy kích Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử. Thế nhưng, các người làm lão phù là bài trí sao? Nhị trưởng lão sắc mặt u ám, chắn trước mặt mọi người. Nhị ca, mau tránh ra. Đúng vậy, nhị ca, chúng ta không muốn động thủ với ngươi. Mấy vị trưởng lão nhìn nhị trưởng lão, sắc mặt trắng bệch nói. Thế nhưng, nhị trưởng lão lại lạnh mặt, nói, ta là nhị trưởng lão của Ma Ẩn Môn. Ta muốn giữ lại hương khói cho Ma Ẩn Môn. Ta sẽ không để các ngươi tàn hại tân nhận môn chủ. Nhị ca người, mọi người nhất thời bối rối, không biết nên làm thế nào. Lúc này, Thiên Hải không sợ lên tiếng. Các ngươi nghe cho rõ, ba người kia đều là kẻ thù của Bắc Hải nhất mạch. Nếu để bọn họ chạy thoát, tất cả các ngươi đều sẽ bị xử tội. Cái gì? Nghe xong lời này, mọi người sắc mặt lại biến đổi. Ngay lúc này, Thất trưởng lão dẫn đầu rút đao, chém về phía nhị trưởng lão. Đường, một tiếng giòn vàng, nhị trưởng lão đã chặn lại một chiêu. Lão Thất, ngươi điên rồi, tam trưởng lão kinh ngạc nói. Thất trưởng lão cắn răng đáp, chư vị, chúng ta đều vì chủ mà sống. Nếu hắn không chết, thì chính chúng ta sẽ phải chết. Ta không quan tâm các ngươi nghĩ thế nào, nhưng ta không muốn chết. Nói xong, hắn vung đao lớn, chém về phía nhị trưởng lão. Không sai, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nhị ca, đừng trách ta. Tam trưởng lão cũng theo ra tay. Ngay lập tức, tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Mấy vị trưởng lão, thực lực của họ đều tương đương nhau, hiện giờ đồng loạt tấn công. Nhị trưởng lão lập tức rơi vào thế hạ phong. Nhị trưởng lão, Duẫn Tinh Tử thấy vậy, lập tức kêu gọi, đi, nhớ kỹ sứ mệnh của người, chờ khi mạnh mẽ trở lại, hãy báo thủ cho ta. Nhị trưởng lão quay đầu, hướng về Duẫn Tinh Tử giống giận. Trong lúc hắn phân thần, bất ngờ một chiêu từ trước ngược tới sau lưng, khiến hắn lập tức phun ra máu tươi. Đi, chớ lãng phí mạng sống của nhị trưởng lão, để tranh thủ cơ hội cho người. Tiêu Thần nắm lấy Duẫn Tinh Tử, ra tốc bay đi về phía xa. Hù đi, Thất trưởng lão thấy vậy, lập tức muốn truy kích theo. Nhưng vào lúc này, ha ha, các ngươi, cùng ta chết chung đi. Một giọng nói hung ác và hiểm độc vang lên từ sau lưng hắn. Thất trưởng lão nghe tiếng, lập tức run lên, quay lại nhìn, thì thấy nhị trưởng lão mặt mũi đầy máu, thân thể bỗng dưng phình to lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể hắn hóa thành một đạo kinh lôi, muốn nổ tung. Nhị trưởng lão, Duẫn Tinh Tử quay lại, thấy nhị trưởng lão tự bạo, khóe mắt hắn rơi lệ, cố gắng muốn quay về, nhưng Tiêu Thần lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, mang theo hắn ra tốc bay đi. Cứ như vậy, hai người phi hành suốt một ngày một đêm, không biết đã chạy được mấy trăm ngàn dặm, cuối cùng mới dừng lại. Phanh, sau khi rơi xuống đất, Tiêu Thần mới thả Duẫn Tinh Tử ra, sau đó ngồi khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thể lực. Môn chủ, nhị trưởng lão, Duẫn Tinh Tử bên kia luôn nhắc đi nhắc lại hai cái tên này, vừa nói vừa khóc. Tiêu Thần nhìn hắn, không lên tiếng khuyên can. Hắn biết, lúc này không ai có thể giúp được Duẫn Tinh Tử, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn. Quả nhiên, sau khoảng một canh giờ, Duẫn Tinh Tử mới ngừng khóc lóc. Đà tạ, hắn thấp giọng nói với Tiêu Thần. Duẫn Tinh Tử là người hiểu lý lẽ. Hắn biết rằng, nếu không có Tiêu Thần giúp đỡ, có lẽ hắn cũng đã đi theo tông môn, cùng nhau chịu chết. Không cần cảm tạ, Tiêu Thần thở dài, rồi hỏi tiếp theo. Ngươi có tính toán gì không? Duẫn Tinh Tử cắn răng, nói. Bắc Hải nhất mạch thực lực rất mạnh. Hơn nữa, hiện tại, bọn họ đã quyết tâm khuếch trương. Cổ cánh đồng hoang vu căn bản không có cách nào ngăn cản. Phỏng chừng không lâu nữa, bọn họ sẽ thống nhất cổ cánh đồng hoang vu. Cho nên ta không thể ở lại nơi này. Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi, vậy có nơi nào cụ thể để đi không? Duẫn Tinh Tử suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, không có, ta vẫn chưa tìm được nơi nào cả. Tiêu Thần nghĩ ngợi, nói, nếu ngươi không có chỗ nào đi, thì cùng ta rời đi cũng được. Cùng ngươi, Duẫn Tinh Tử ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy, theo ta đi, ta bảo đảm trong vòng trăm năm, ngươi sẽ có thực lực để báo thù. Này, Duẫn Tinh Tử sau khi nghe xong, không khỏi động tâm, nhưng đúng lúc này, đi theo ngươi, hai người các ngươi, đừng hỏng đi. Ai? Tiêu Thần và người kia đồng thanh cao giọng hỏi. Hô, giữa bầu trời đêm, không gian bỗng vặn vẹo, Nhất thời một đạo thân ảnh hiện ra, Thiên Hải không sợ, Tiêu Thần và người kia ngay lập tức nhận ra thân phận của người này. Người này đúng là Thiên Hải không sợ. Khi thấy Thiên Hải không sợ, sắc mặt Duẫn Tinh Tử đột biến, hắn không ngờ Thiên Hải không sợ lại truy tung đến nơi này. Điều này chẳng phải có nghĩa là môn chủ và nhị trưởng lão thế nào? Duẫn Tinh Tử lạnh giọng hỏi. Thiên Hải không sợ mỉm cười, nói, bọn họ à, đã chết. Người, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Duẫn Tinh Tử vẫn cảm thấy ngực mình như bị đấm một cú nghiêm trọng. Thiên Hải không sợ tiếp tục nói, không thể không nói, chủ của ngươi và nhị trưởng lão đúng là hai người có tâm huyết. Nhị trưởng lão tự bạo mà chết, nhưng đáng tiếc chỉ làm tổn thương được vài người mà thôi, và cũng không thể cùng những kẻ phản đồ kia đồng quy vu tận. Về phần già môn chủ, hắn mạnh mẽ hấp thu lực lượng ngoại giới nhập thể để chiến đấu với ta, tuy rằng cũng đã kiềm chế ta một đoạn thời gian, nhưng loại lực lượng đó cũng không phải hắn có khả năng khống chế. Kết quả cuối cùng hắn cũng nổ tan xác mà chết. Hắn bình thản thuật lại chuyện lúc trước, như thể mọi việc không liên quan đến mình. Nghe xong những lời đó, khóe mắt Duẫn Tinh Tử liền cay cay, đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn quyết định xông lên, cùng Thiên Hải không sợ quyết một trận sống còn. Hảo tại, bên cạnh Tiêu Thần duỗi tay, trực tiếp kéo hắn lại, không để cho hắn xúc động hành sự. Lúc này, Thiên Hải không sợ híp mắt nhìn hai người, nói, hai vị, ta là Thiên Hải không sợ, là một người thích mới. Tuy rằng các ngươi đã nhiều lần ngỗ nghịch ta, nhưng đến giờ ta vẫn còn suy nghĩ cho các ngươi một cơ hội. Ta hỏi lần cuối cùng, có muốn gia nhập Bạt Trong hay Nhất Mạch hay không? Ngươi nằm mơ. Duẫn Tinh Tử phẫn nộ giống lên, tông môn hắn đã bị hủy, môn chủ và nhị trưởng lão mà hắn tôn kính đều bị ép tự bạo mà chết. Hắn và Bạc Hao Nhất Mạch chắc chắn không thể hợp tác với kẻ thù như vậy, sao hắn có thể gia nhập đối phương? Thiên Hải không sợ híp mắt, gật đầu, nói, thực tốt. Vậy còn ngươi? Hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần hỏi, nhưng Tiêu Thần cũng chỉ cười lạnh, nói, thật đáng tiếc, ta và các ngươi ở Bác Xây Hai Nhất Mạch cũng chắc chắn không có duyên. Sau khi nghe xong, sắc mặt Thiên Hải không sợ rốt cuộc hoàn toàn âm trầm xuống. Hồ, ngay lập tức, không gian thiên địa trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Không khí ngưng lại giữa không trung, như thể cả thế giới này đều bị đông cứng lại. Lúc này, Thiên Hải không sợ chậm rãi mở miệng. Con người của ta có một đặc điểm, ta nói chuyện thì sẽ làm, cần phải làm cho triệt để. Chẳng sợ đối thủ chỉ là một con kiến, chỉ cần hắn muốn giết ta, ta sẽ không cho hắn cơ hội sống tiếp. Cho nên, tuy rằng ta không cho rằng hai người các ngươi có khả năng uy hiếp đến ta, nhưng để phòng vạn nhất, hôm nay ta chỉ có thể thỉnh các ngươi đi tìm cái chết. Nói xong, hắn nắm chặt một tay vào không gian hư vô. Anh, trong chớp mắt, không gian vạn vẹo, toàn bộ mặt đất bị xô đẩy, hướng về phía Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử mà ném tới. Này, Tiêu Thần thấy vậy, đồng tử hơi co lại, hắn nhận ra rằng, cú chảo của đối phương không chỉ đơn giản là nâng nham thạch dưới đại địa lên, mà còn vạn vẹo toàn bộ không gian, mang theo mọi thứ hướng về phía mình. Công kích như vậy, so với việc rời núi lấp biển, còn đáng sợ hơn nhiều. Tuy vậy, Tiêu Thần lại cảm thấy chiến ý dâng cao. Nếu không thể tránh, vậy thì ta sẽ chiến. Ta muốn xem, cửu giai cường giả có thật sự có thể hủy diệt cả bầu trời và đất hay không. Hắn quát lớn, một bước tiến lên, ong, chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí thế mãnh liệt dâng lên. Cửu dương tan biến quyền, Tiêu Thần gầm lên, một quyền ném tới, oanh. Ngay lập tức, hai luồng lực lượng va chạm kịch liệt. Chỉ trong một chớp mắt, thiên địa chấn động, không gian bị Thiên Hải không sợ kéo ra. Còn Tiêu Thần thì xuyên thủng nó bằng một quyền. Nay, Thiên Hải không sợ hiển nhiên, không ngờ tới Tiêu Thần lại có sức mạnh cường đại như vậy. Nhất thời cũng bị chấn động. Lúc này, Tiêu Thần chắp hai tay lại, tám cánh rồng, bay hư ảnh hình thành phía sau lưng hắn. Thiên Hải không sợ. Ngươi hãy tiếp ta một quyền. Tiêu Thần nổi giận, gầm lên một tiếng, một quyền nện xuống, giống, chỉ trong chốc lát, tám cánh rồng bay lên, hướng về phía Thiên Hải không sợ mà đập tới. Hừ, đừng cho rằng có dòng máu mạnh mẽ thì thật sự có thể vô địch thiên hạ. Nếu không có đủ cảnh giới để chống đỡ, huyết mạch của ngươi chỉ giống như gà đất chó sành mà thôi. Thiên Hải không sợ nhíu mày, năm ngón tay biến thành hình chảo, hóa thành một đạo cự đại giấu tay, chặn lại tám cánh phi long. Phanh, một tiếng vang trầm thấp, hình ảnh rồng bay bị phá tan, sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần bị hắn phá hủy. Tuy nhiên, Tiêu Thần dường như đã chuẩn bị trước cho điều này. Hắn liền né, tránh thân hình của Thiên Hải không sợ, tiến đến trước mặt hắn, một cước đá về phía cánh tay hắn. Thiên Hải không sợ thấy vậy, nhíu mày, lạnh giọng nói, Tiêu Thần, ngươi làm ta quá thất vọng, đối đầu với một cường giả cửu giai, ngươi lại còn nghĩ đến việc cận chiến đánh lén, phải biết rằng, giữa chúng ta cách nhau mấy trọng thiên địa. Mặc dù, ta đứng ở chỗ này, bất động cũng không bị thương chút nào, mà khi ngươi tiến gần để công kích, thì ngươi sẽ không có khả năng đào tẩu, ngươi thực sự rất xuẩn ngốc. Đối mặt với sự răn dạy của Thiên Hải không sợ, Tiêu Thần lại cười lại nói, thật sao, vậy hãy tiếp nhận một cước này của ta đi. Nói xong, hắn giơ chân lên đá xuống. Hở, hãy để ta chặn lại. Thiên Hải không sợ lạnh nhạt nói, phất tay muốn đánh gãy chân của Tiêu Thần. Nhưng khi cánh tay hắn chạm vào chân Tiêu Thần, hắn liền cảm thấy có điều không ổn. Một cú đá của Tiêu Thần, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Thiên Hải không sợ thậm chí cảm thấy, đối mặt với hắn, không phải là Tiêu Thần, mà là một ngọn núi khổng lồ. Đó chính là lực lượng kinh khủng của Phù Đồ Chí Tôn, toàn lực vận chuyển, khiến trọng lượng của Tiêu Thần có thể so với núi cao. Một cú đá của hắn, thật khó mà tưởng tượng nổi. Oanh, khi Tiêu Thần dẫm xuống, mặt đất dưới chân Thiên Hải không sợ, trong phạm vi trăm trượng, lập tức bị ép tới khuynh sập xuống. Một trượng, năm trượng, mười trượng, mặt đất không ngừng bị nứt ra. Nhưng khi Thiên Hải không sợ rơi xuống mười trượng, hắn vẫn đứng vững. Người đáng chết, Thiên Hải không sợ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn là Bắc hay nhất mạch thứ bát ma, cũng là một cường giả nổi tiếng thiên hạ. Này, lại bị một tên tiểu bối làm nhục nặng nề như vậy. Điều này đối với hắn mà nói, thực sự là một sự sỉ nhục lớn lao. Nếu trước đây, hắn muốn giết Tiêu Thần chỉ là vì trách nhiệm, thì giờ đây, muốn giết Tiêu Thần hoàn toàn xuất phát từ tâm lý của hắn. Thế nhưng, Tiêu Thần vẫn không có ý định dừng lại. Tử, muốn chết thì ngươi tự tìm đến cái chết đi. Tiêu Thần nói, chậm rãi giơ một ngón tay, chỉ vào Thiên Hải không sợ. Ông, ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng bỗng nhiên ngưng tụ từ người Tiêu Thần. Cái đó là, cái gì? Thiên Hải không sợ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng Tiêu Thần, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một cây đầu ngón tay thật lớn. Đầu ngón tay đó có tư thế giống hệt như ngón tay của Tiêu Thần. Theo động tác của hắn, trong chớp mắt, hướng về phía Thiên Hải, không sợ, mà nghiền ép tới. Thiên Hải không sợ, đi tìm cái chết đi. Tiêu Thần gầm lên giận dữ, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Chỉ một cái lắc mạnh, sơn hà băng vỡ, thiên địa đảo ngược, đại địa bị xé rách, vô số ngọn lửa và cột nước nghịch thiên dâng lên, phóng hướng lên bầu trời. Toàn bộ cánh đồng hoang vu như lâm vào một mảnh hoang tàn. Hô, lúc này, từ giữa đống đá vụn, Tiêu Thần phi thân bay ra. Phi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đòn tấn công này, hắn đã dùng toàn lực, cộng thêm sức mạnh từ cự thú. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, khí huyết của hắn không ổn, khiến hắn bị thương không nhẹ. Tiêu Thần, ngươi thế nhưng, lúc này, Duẫn Tinh Tử nhìn Tiêu Thần, cảm giác như đang nhìn một quái vật. Hắn biết Tiêu Thần rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng hắn lại cường hãn đến vậy. Đối mặt với cường giả cửu giai, Tiêu Thần lại có thể chiếm ưu thế, ép Thiên Hải không sợ không ngẩng đầu lên được. Điều này thật sự quá kinh khủng, đừng thất thần, mau chạy đi. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch nói, đi, tại sao phải đi, ngươi không thắng sao? Duẫn Tinh Tử ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần cười khổ nói, nếu cường giả cửu giai dễ giết như vậy, chúng ta cũng không cần phải trốn khỏi ma ẩn môn. Nay, Duẫn Tinh Tử nghe xong, trong lòng chấn động, không nói nên lời. Một cú đánh mạnh mẽ như vậy, còn không đủ để giết chết Thiên Hải không sợ sao? Đúng lúc này, ầm ầm ầm, giống như đất dưới chân muốn sụp đổ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo sau, vô số cột lửa phóng lên cao, giữa trời lửa và đá vụn, một hình bóng quỷ dị xuất hiện. Hắn chính là Thiên Hải không sợ. Tuy nhiên, so với trước đây, giờ phút này, Thiên Hải không sợ không còn chút nào phong thái tiêu sái. Thay vào đó, hắn hiện lên chật vật, thân đầy bụi đất, mang theo khí tức của một dã thú đang sát phạt. Người nên chết. Hắn hướng về phía Tiêu Thần, từng chữ một phát ra đầy tức giận. Giờ đây, Thiên Hải không sợ, đã hoàn toàn trở thành một con mãnh thú. Chỉ nghĩ tới việc giết chết Tiêu Thần, không xong. Tiêu Thần, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Thiên Hải không sợ như vậy, Duẫn Tinh Tử cũng nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Tiêu Thần trong lòng cũng cảm thấy bất lực. Một chiêu mạnh nhất của hắn còn không đủ để giết chết đối phương. Vậy thì tiếp theo hắn có thể làm gì? Trốn ư? Thật đáng tiếc, tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, lại còn có thể sử dụng lực lượng không gian, muốn trốn gần như là chuyện không thể. Vậy kế tiếp phải làm sao đây? Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần suy nghĩ nhanh chóng, nhưng không tìm ra được phương pháp nào hữu hiệu. Hồ, Thiên Hải không sợ đã giơ tay lên, chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, ai, giữa đêm khuya như vậy, không thể ngủ, các ngươi ồn ào gì thế? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên giữa cánh đồng bao la. Giờ này, không gian tĩnh lặng, cho nên âm thanh đó có vẻ rất đột ngột. Rầm, lập tức, một chỗ đá vụn bị tách ra, từ trong đó chậm rãi chui ra một người. Dường như người này từ lâu đã ở nơi đây, nhưng trong lúc chiến đấu kịch liệt, đã bị những mảnh vỡ băng đá chôn vùi. Khi thấy người này, Thiên Hải không sợ nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, hãy cút xa ra cho ta. Hắn hoàn toàn không coi người này ra gì. Thế nhưng, này, ngươi có biết nói chuyện không? Ngươi đánh thức ta thì hãy để ta lăn đi, mà muốn lăn thì chính ngươi hãy cút đi. Người nọ không vui mà nói. Thiên Hải không sợ nhíu mày. Hắn không nghĩ rằng người này lại ngông cuồng như vậy. Đến lúc này, vã lại dám nói chuyện như thế với mình. Nhưng bên kia, khi nghe thấy âm thanh này, Duẫn Tinh Tử bỗng nhiên kinh hô. Kha tiền bối, ngay là Kha tiền bối sao? Người nọ nghe được giọng nói, quay lại nhìn. Và lúc này, Tiêu Thần cũng đã nhìn thấy dung mạo người này. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Thần cả người chấn động, đúng là hắn. Gã này chính là người trung niên thần bí. Hắn đã từng gặp gã khi mới bước vào cổ cánh đồng hoang vu. Hắn cũng đã thấy gã trong lần tham gia đấu giá trước đó. Lần trước bị oán linh vây đánh, hắn cũng từng gặp gã. Giờ đây lại gặp được gã, quả thật là trùng hợp. Còn bên kia, Duẫn Tinh Tử bối rối nói, Kha tiền bối, hắn chính là bà khai nhất mạch, bát ma Thiên Hải không sợ. Chúng ta thuộc ma ẩn môn, bị hắn diệt, môn chủ và nhị trưởng lão của ta, tất cả đều bị hắn hại chết. Xin Kha tiền bối giúp chúng ta báo thù. Vị này, Kha tiền bối nghe tiếng, ánh mắt khẽ run, sau đó chậm rãi nói, ma ẩn môn bị giết sao? Là ngươi làm. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hải không sợ. Thiên Hải không sợ lạnh lùng đáp, phải thì như thế nào? Kha tiền bối thở dài nói, như vậy à? Tuy rằng ta luôn thực lười, nhưng ta đã từng thiếu ma ẩn môn một ân tình. Ngươi ra tay diệt bọn hắn, ta không thể không quản à? Thiên Hải không sợ ngưng mặt nói, quản? Ngươi là muốn chết sao? Kha tiền bối cười nói, ngươi nếu có thể giết ta, ta thật đúng là muốn cảm ơn ngươi đó. Chết! Thiên Hải không sợ kiên nhẫn hoàn toàn tiêu hao, một cái tát hướng tới Kha tiền bối ném tới. Hắn thấy một chưởng này của mình đi qua, Kha tiền bối nhất định sẽ bị chụp chết. Nhưng không ngờ rằng, phanh, bàn tay của hắn bị Kha tiền bối nắm chặt lại. Uy, muốn giết ta, dù sao cũng phải dùng một chút sức lực chứ. Như vậy thì không đủ đâu, Kha tiền bối cười nói, ngươi cũng là cửu giai tu vi. Thiên Hải không sợ khiếp sợ nói, hắn trăm triệu không nghĩ tới, tại nơi cổ xưa, trên cánh đồng hoang vu này, ngoài mình ra, vẫn còn có cường giả cửu giai. À, ngươi mới nhận ra điều đó à? Ngươi thật đúng là đủ muộn màng, Kha tiền bối đạm mạc nói. Hừ, cho dù là cửu giai cường giả, thì có thể thế nào? Ngươi cũng phải chết. Thiên Hải không sợ nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí bùng nổ ầm ầm, oanh, ngay lập tức, vô biên sát khí hướng về phía Kha tiền bối nghiền áp mà đến. Này, Kha tiền bối thấy thế, sắc mặt hơi biến, bị khí tức của đối phương áp chế trở về. Hai người các ngươi, lập tức đào tẩu, ta không thể kéo dài lâu nữa. Vào lúc này, Kha tiền bối truyền âm nói, với Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử, cái gì? Kha tiền bối, với thực lực của ngài, sao có thể không đánh lại Thiên Hải không sợ? Duẫn Tinh Tử gần như không thể tin vào tai mình. Kha tiền bối cắn răng, tiếp tục truyền âm, nếu là ta ở thời kỳ hưng thịnh, tự nhiên ta không sợ hắn, nhưng hiện tại, ta đang chịu trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn mà thôi, đừng nói nhảm nữa, các ngươi mau đi đi.